Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 21. Lúc trước đám người chỉ nhìn thấy những bạch cốt trưng bày sức mạnh tái sinh. Lúc này, nhiều người gặp Tào Trương với khả năng bất tử này đều cảm thán không ngớt. Đâm thẳng vào trái tim lại có thể khép lại cực nhanh như vậy, làm sao có thể đánh bại hắn cùng đối thủ như vậy giao phong? Là một chủng tuyệt vọng à? Khả năng bất tử quá kinh dị. Tào Trương, cảnh giới thiên vũ cửu trọng, đã đứng vững trên đỉnh của cửu châu, không thánh nhân ra tay, không ai có thể làm gì với hắn. Trách không được Tu La Thần Tông lần này hành động kiêu căng như thế. Hóa ra có bất tử Tu La xuất thủ, làm nghiền ép nhiều thế lực của Tầm Long Môn, lần này hẳn là muốn gây ra thất bại nặng. Bất ngờ, một giọng nói vọng lên, dù ai cũng không nghĩ rằng lần thịnh hội này lại mang đến cuộc chiến thiên vũ đặc biệt như vậy. Đúng là nghĩ rằng, sau khi Tầm Long Môn phá kỷ lục, họ sẽ lập nên một thần thoại khiến dân chúng kinh sợ. Thế nhưng, lúc này lại xuất hiện một bậc cường giả bất tử từ vạn năm trước. Thật là kỳ diệu. Nhiều người nhìn thấy khả năng bất tử này của Tào Trương, đều sinh ra một niềm khát vọng. Hỏi ai mà không muốn sống mãi? Sợ rằng không ai có thể từ chối những lời mời hấp dẫn như thế. Hiện tại, với sự hiện thế của Tào Trương, năng lực bất tử trở thành hy vọng có thể truyền lại. Nếu có hy vọng thì tốt rồi, dù cho cách xa xôi. Đám người nhìn lên với ánh mắt hướng tới võ đài đấu phía trên. Hơn trăm bộ khô lâu lại lần nữa vây quanh. Bạch cốt lợi trảo không thể xuyên thủng da thịt của Hoa La, nhưng lực lượng của chúng không nhỏ, khiến cho thân ảnh Hoa La bị đâm vào, bay về một bên của võ đài, rời khỏi khu vực võ đài, cũng xem như là thủ lôi thất bại. Do đó, Tào Trương không nghĩ lãng phí thời gian, khống chế quân đoàn khô lâu, muốn gắng gượng đuổi Hoa La ra khỏi võ đài. Trong tay hắn, Huyễn Diệt Huyền Kim lại lần nữa biến hóa, một sợi dây thường hiện ra ánh kim, dò xét ra, cuốn lấy những cây cột quanh võ đài, quanh quẩn một vòng. Hoa La thân hình một lần nữa ổn định, rơi xuống trung tâm võ đài. Vốn tưởng rằng phát hiện tâm tha cho ngươi một cái mạng, kết quả ngươi nhất định muốn không chịu thua, tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Tào Trương cười nói, nhưng trong lòng hắn không thể chấp nhận sự thất bại. Chỉ biết lạc thủ tồi hoa, Trần Minh còn chưa trở lại, ta phải ở đây đợi hắn. Hoa La nhíu mũi ngọc tinh xảo, thực ra nàng đối với cái thịnh hội này, đối thủ lôi đều không hề để tâm. Nàng chỉ biết phải đáp ứng Trần Minh ở trên đài. Thật đúng là đối hắn khăng khăng một mực. Tào Trương cười lại một tiếng. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên. Hắn không điều khiển khô lâu phát động công kích nữa, mà tự mình xuất thủ. Một trưởng anh tới, trường lực mênh mông, chỉ công không thủ. Hoa La cũng vung một trường ra, ầm, hai thân ảnh đều bay ra ngoài. Lần này Hoa La hiếm khi bị thương, đây là lần đầu tiên nàng bị thương kể từ khi lên đài thủ lôi, và cũng là lần đầu tiên phòng ngự của nàng bị phá vỡ. Ngược lại, Tào Trương cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một bộ thân thể tàn phế. Hắn chỉ tấn công mà không phòng thủ, liều mạng một kích cuối cùng để phá hủy phòng ngự của đối phương. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ha ha, ha ha, làm ta có thể thương tổn ngươi. Lúc này, cán cân thắng lợi đã nghiêng về ta. Lời còn chưa dứt, Tào Trương lại một lần nữa thể hiện ra khả năng khôi phục kinh người. Tư chi vỡ vụn lại một lần nữa mọc ra, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là kinh mạch toàn thân. Trong chưa đầy 10 hơi thở, hắn liền khôi phục như ban đầu. Hắn còn có thể tiếp tục phát động những sát chiêu liều mạng, nhưng đối phương thương tích ngày càng nặng, đã ngươi không xuống đài, thì ta sẽ tươi sống giết ngươi. Tào Trương lớn tiếng quát, thân hình hắn lại một lần nữa bạo xông lên, hắn lại liều mạng một chiêu, dỡ bỏ tất cả phòng ngự, theo đuổi tấn công đến cùng. Hoa La giơ tay lên ngăn cản, cuộc giao phong vừa diễn ra, hư không đã không thể chịu đựng nổi, vỡ ra. Lần này, sắc mặt Hoa La trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tào Trương càng thảm hơn, toàn thân bị nổ thành tứ phân ngũ liệt, cực kỳ thê thảm. Nhưng sức mạnh của bất tử chi thân lại thể hiện rõ rệt trong lúc này. Chỉ cần một hơi thở còn tồn tại, hắn sẽ bất tử, bất diệt. Đến một lúc nào đó, chỉ cần Tào Trương còn một chút huyết khí, một luồng hồn còn tồn tại, hắn đều có thể khôi phục như ban đầu. Hoa La không thể triệt để phá hủy Tào Trương, nên nàng phải đối mặt với việc hắn liên tục phục hồi, lại thêm những khô lâu bạch cốt liên tục tập kích quấy rối. Trận chiến này vô cùng gian nan, thậm chí gần như tuyệt vọng. Tại Viễn Sơn, Trần Ninh không đành lòng, liền hướng Thiên Chỉ Thánh Chủ chắp tay nói: "Mộ tiền bối, ta không thể tiếp tục đứng nhìn, xin lỗi, ta không thể nhẫn nại thêm được nữa." Nói xong, hắn liền muốn xuống núi, nhưng Mộ Thiên Cơ lại nói: "Nếu ngươi xuất thủ, Thiên Chỉ phán định sẽ không bỏ mặc. Tầm Long Môn đang thịnh, sợ rằng tất cả thế lực sẽ liên kết lại, muốn loại bỏ ngươi khỏi vòng tranh đấu. Yên tâm, vãn bối không ngốc. Quan trọng là bình chướng trên võ đài đấu có thể ngăn cách truyền âm. Ta chỉ muốn nói với Hoài Nhi một tiếng, nhanh chóng nhận thua hạ đài, không muốn liên vị đến ngài. Ngài thần thông quảng đại, chắc chắn có thể truyền âm cho nàng mà." Trần Ninh thử thăm dò, Thiên Chỉ Thánh Chủ lắc đầu: "Không cần đi, hẳn là sắp có kết quả rồi. Có thời khắc, thật là ao ước ngươi. Tiểu gia hỏa này, không chỉ tự thân phúc duyên thâm hậu, mà còn có nhiều trợ lực như vậy." Nghe lời của Thiên Chỉ Thánh Chủ, Trần Ninh không khỏi nhìn đi chỗ khác. Lúc này, trên võ đài đấu tình thế có chút bất đồng, Tào Trương dưới kia vừa mới sinh ra thân thể, đón nhận, lại cười lạnh và lao tới. Nhưng lần này, hắn lại thất bại, võ đài đấu bị hắn dùng toàn lực đánh xuyên, bình chướng cũng nứt ra một lỗ hồng. Lạc Trường Hà giơ tay phóng thích chân nguyên để chữa trị bình chướng đó, Hoa La hiện ra như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Tào Trương, nọc chỉ duỗi ra, một đạo hắc sắc phong ấn lực lượng bùng nổ, rơi xuống bên thân Tào Trương. Đó là lực lượng hắc ám quỷ dị phong ấn thần hồn của Mục Thiên Tôn, lại một lần nữa xuất hiện. Tào Trương hai mắt run lên, tiếp nhận lực lượng này, đôi mắt của hắn như bạch mang bổ sung, đứng tại chỗ, không khác gì so với Mục Thiên Tôn trước đây. Hô, Hoa La thân ảnh rơi về võ đài, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi. "Kết thúc rồi sao?" Có người thử dò xét mở miệng. "Phong ấn thần hồn à? Đây đúng là phương pháp tốt nhất để đối phó với Tào Trương. Cái này bất tử chi thân." Một thanh âm tán thưởng bất ngờ vang lên. Đánh bại Tào Trương tương đương với việc Tầm Long Môn sáng tạo ra một kỳ tích mới. Dùng một người đối kháng 18 vị thiên vũ, dưới sự xa luân chiến, ngạo thị quần hùng, thật không dễ dàng. Lúc này, ngay cả Lạc Trường Hà cũng gật gật đầu tán dương. Nữ tử này xác thực không phải tầm thường. Phong ấn lực lượng khi bị Mục Thiên Tôn kích phát, nàng hiển nhiên cũng rất mơ hồ, không thể vận dụng. Nhưng lúc này, nàng đã có thể điều động lực lượng này để chiến thắng đối thủ. Quả thật là yêu nghiệt, Tầm Long Môn thắng. Lời phán định của Thiên Chỉ còn chưa dứt, võ đài đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố sóng xung kích. Đám người cuống quýt nhìn lại, chỉ thấy Tào Trương tại lòng bàn tay hủy thiên diệt địa chân nguyên trút xuống, mạnh mẽ đánh vào thân Hoa La. Khi khói bụi tan đi, hắn nở một nụ cười, khiến tất cả mọi người trong trường đều không khỏi run sợ. Cái này, hắn vậy mà không bị phong ấn. Không, hắn đã bị phong ấn, chỉ là... Tào Trương nhìn xuống đài, mở miệng nói với vẻ đắc ý: "Chỉ là bất tử chi thân của ta vô địch, cho nên phong ấn chi pháp căn bản không thể làm gì được ta." Khả năng bất tử của Tào Trương thật sự khiến cho mọi người tại hiện trường mở rộng tầm mắt. Dù bị phong ấn lực lượng cấm thần hồn ý thức, chỉ cần thân thể vẫn còn, hắn có thể một lần nữa sinh ra thần hồn. Đến khi bị phong ấn, đạo thần hồn đó sẽ hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại. Vì vậy, ngay cả Hoa La, người có tinh thần lực mênh mông, cũng không thể dùng tinh thần lực để đánh bại Tào Trương. Tuy hắn có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi, nhưng chỉ cần Tào Trương nhận thức được nguy cơ, hắn sẽ tự mình tiêu tán và thoát khỏi tình huống khó khăn, tái sinh thần hồn mới. Giết không được, phong ấn không xong, vậy thì hắn thật sự vô địch hay sao? Một người nhíu mày lên tiếng, trong giọng nói đầy lo lắng: "Nếu thanh niên không xuất hiện, sợ rằng không ai có thể đánh bại hắn." Một số cường giả tiền bối dùng từ ngữ rất cẩn trọng, nói đến việc đánh bại, chính họ cũng không dám chắc rằng thánh nhân có thể hoàn toàn tiêu diệt Tào Trương. Tại Viễn Sơn, Trần Ninh và Thiên Chỉ Thánh Chủ cũng biến sắc. Năng lực của Tào Trương thật sự là rất biến thái, ngay cả phong ấn cũng không thể kiềm chế được hắn. Hắn biết rằng phải để Hoa Nhi nhận thua, Trần Ninh hiểu rằng không thể chờ đợi thêm nữa, liền vận chuyển đấu truyền càn khôn. Chỉ sau một khắc, hắn đã vượt qua khoảng cách xa xôi, xuất hiện bên cạnh võ đài đấu. "Hoa Nhi, có thể xuống đài rồi." Khi Trần Ninh xuất hiện, tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn về phía hắn. Trên võ đài, Hoa La vì bị Tào Trương đánh lén mà lúc này trông rất chật vật, váy xanh của nàng đều thấm đẫm vết máu. Dù có tinh thần lực bảo vệ, nàng vẫn cảm thấy bẩn thỉu khi nhìn thấy Trần Minh xuất hiện. Nàng nghiêm túc liếc qua hắn, sau đó nhanh chóng dùng tay che chắn vết máu trên váy, tựa hồ tự trách mình làm bẩn y phục của Trần Minh. Tào Trương đứng đối diện nàng, hứng thú dò xét Trần Minh, cười nói, nghe nói ngươi là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nếu ngươi dám giết nàng, ta bảo đảm rằng ngươi sẽ không còn gì cả. Trần Minh lạnh lùng đáp, cách đó không xa, ghế ngồi của Tu La thần chủ cũng đứng dậy, ra lệnh, giết nàng cho ta. Tào Trương khẽ vuốt cằm, lòng bàn tay hội tụ khủng bố chân nguyên màu trắng điên cuồng. Ta sẽ giết nàng trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm gì được ta? Tào Trương cười lớn, dưới chân khẽ động, lao về phía nàng, ngươi tìm chết. Trần Ninh trong mắt bùng lên sát khí, hắn hiểu rõ đối phương đang ép mình xuất thủ, một khi xuất thủ, sẽ là phá hủy quy củ, thậm chí còn có thể liên minh nhiều thế lực, hủy bỏ tư cách của Tầm Long Môn. Nhưng lúc này, hắn không thể quản được nhiều như vậy. Nàng vì một câu nói của hắn mà liều mạng, chỉ là một đóa hoa ngốc nghếch trong mắt mọi người. Hắn làm sao có thể phụ nàng? Chiến ý ngất trời trong khoảnh khắc bùng nổ ở Viễn Sơn. Thiên Trì Thánh Chủ nhìn thấy cảnh này, thở dài xa xôi, ánh mắt trở nên dứt khoát. Hắn muốn đuổi kịp Trần Ninh và xuất thủ trước khi hắn ra tay. Nhưng đúng lúc đó, trên võ đài, bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang mang chói lọi. Hoa La nhẹ nhàng giơ tay lên, trong đôi mắt đẹp của nàng chớp động tức giận. Trước mặt hắn, việc làm bẩn y phục mà nàng yêu thích khiến nàng bộc lộ ra cảm xúc phẫn nộ. Điều này chưa từng xảy ra trong suốt vạn năm qua. Sắc mặt Tào Trương hơi đổi, không hiểu vì sao. Hắn cảm nhận được từ cơ thể đối phương một uy hiếp chí mạng. Hắn đã sống hơn vạn năm, sớm đã va chạm đến những quy luật tối tăm trong thiên địa vạn vật. Do đó, cảm giác của hắn không thể sai. Chẳng lẽ trước mặt nữ tử này, hắn có thể bị giết sao? Trái tim hắn bỗng nhảy lên kịch liệt, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, Hoa La khẽ nhấc tay lên, lập tức bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh khủng, như muốn rút linh hồn của Tào Trương ra khỏi cơ thể. Vì sự biến cố này, Trần Minh và Kim Chỉ Thánh Chủ Viễn Sơn đồng loạt ngừng tay, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Không chỉ bọn họ, mà toàn trường cũng lặng im, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều chăm chú nhìn vào võ đài, nơi đang diễn ra một cảnh tượng khủng khiếp. Tào Trương ngay lập tức mất đi tất cả sức phản kháng. Từng đạo quang điểm màu trắng từ trên người hắn rút ra, hội tụ vào bàn tay trắng nõn của Hoa La. Theo đó, Tào Trương nhanh chóng già đi, chỉ trong chốc lát, hắn trở thành một lão giả tóc hoa râm. Khuôn mặt hắn nhăn nheo, làn da lỏng xuống, từng lớp, người vừa rồi còn khí phách phấn chấn, giờ đã hóa thành một lão niên còng lưng, gần như sắp chết. Cái này không thể nào. Tào Trương, thanh âm hắn khàn khàn, như thể đã dùng hết sức lực cuối cùng. Sau khi nói ra câu này, hắn không còn cách nào đứng thẳng lên được nữa. Hắn ầm ầm đổ xuống, không nói nên lời. Hai mắt hắn dần mất đi tiêu điểm, như thể đã là người sắp chết. Toàn trường chấn động, bất tử Tu La Tào Trương, vậy mà bại. Cái này là loại lực lượng gì? Sao có thể tước đoạt được bất tử chi thuật của hắn? Thật sự khiến người ta khiếp sợ. Không ai có thể nghĩ rằng, vị cường giả nổi tiếng cả đời này, cuối cùng lại chết trong cảnh tươi sống mà chết ra. Vô số người đều kinh ngạc không thôi. Tại Viễn Sơn, Thiên Trì Thánh Chủ cũng không còn giữ được bình tĩnh, sắc mặt hơi biến đổi. Sức mạnh tước đoạt bất tử chi thân của Tào Trương không phải là thần thông, cũng không phải võ học, mà giống như một thứ không thể làm trái quy tắc. Tào Trương không thể chết, Tu La Thần Chủ không thể ngồi yên thêm được nữa. Tào Trương là khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch của hắn. Chỉ có Tào Trương mới có thể lợi dụng sự khát vọng của thế nhân đối với bất tử chi thuật mà nhanh chóng tập hợp một đội ngũ cường giả lớn mạnh, để Tu La Thần Tông trở thành đương thế tối cường. Nếu Tào Trương một ngày vẫn lạc, bí thuật bất tử sẽ thất truyền, sự tình sẽ biến thành khó giải quyết. Đại kế của hắn sợ rằng sẽ có biến số. Trước đây, hắn có thể ngồi vững trên ghế cao, chính là bởi vì tràn đầy tự tin vào Tào Trương. Dù có xảy ra chuyện không tốt, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại, Tào Trương đang ở trong tình trạng sắp chết, hắn cần phải hành động. Tu La Thần Chủ, thần ảnh đạp không mà tới. Hắn lao về phía võ đài đấu với quyết tâm mãnh liệt. Hắn cần phải leo lên võ đài để cứu người. Điều này là tốt nhất. Thực tế không thể cứu được, nhưng nếu Tào Trương có thể truyền lại bất tử chi thuật trước khi chết, kế hoạch vẫn còn có thể tiếp tục. Khi hắn gặp phải Tu La Thần Chủ xuất thủ, toàn trường lập tức sôi sục. Mười mấy vị thiên chỉ phán định đều phi thân lên, phát ra những đạo thiên vũ chỉ y gào thét. Chỉ trong chốc lát, bầu trời trở nên lóa mắt. Tu La Thần Chủ hừ lạnh một tiếng, tay quét ngang. Mười mấy vị thiên chỉ phán định liền bị đánh bay ra ngoài. Một trường chỉ uy mạnh mẽ như vậy mà hùng hãn, càng cho thấy tu vi thâm sâu của Tu La Thần Chủ. Tu La Thần Chủ, ngươi muốn phá hủy quy củ sao? Lạc Trường Hà lạnh giọng hỏi. Chắn trước võ đài đấu, thắng bại đã phân, bản tọa không tính nhúng tay vào. Tu La Thần Chủ mước mắt nhìn Lạc Trường Hà, hắn chưa nhận thua, chưa rời khỏi đài, quyết đấu còn chưa kết thúc. Lạc Trường Hà chân đạp hư không, quyết không cho phép bất kỳ ai phá hủy quy tắc. Trường Hà Tiên Tôn có thể ngăn bản tọa một lúc, nhưng không thể ngăn cản được nhóm người của hắn. Nói xong, từ ghế ngồi của Tu La Thần Tông, hơn 10 đạo thân ảnh lại lướt tới. Những người này đều là cường giả thiên vũ. Lúc này, họ đồng loạt lao về phía võ đài đấu. Mười mấy vị phán định của thiên trì vừa bị Tu La Thần Chủ đánh thương, không thể ngăn cản được những cường giả của Tu La Thần Tông. Bỗng nhiên, lại có một đạo đao mang màu đỏ lướt qua. Trong hàng ngũ cường giả của Tu La Thần Tông, một chiếc đầu lâu đẫm máu bay lên. Các cường giả thiên vũ đều sắc mặt đại biến. Người nào? Một nhóm cường giả của Tu La Thần Tông hoảng sợ hỏi. Lúc này, một thân ảnh hung ác từng bước tiến tới, trên tay nắm chặt một chuôi chém thịt đao. Hắn, Trần Ninh, lập tức nhận ra người đến. Đó chính là vị đồ tể đã xuất hiện cùng thiên chỉ thánh chủ trước đây. Đao chém thịt là một loại vũ khí vô cùng phổ thông, không có phẩm cấp gì đặc biệt. Thế nhưng, người cầm đao đó lại khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Một số cường giả tiền bối thậm chí không thể ngồi yên tại chỗ. Cái vị sát thần này thật sự xuất thủ rồi. Tóc Hòa Dâm, viện trưởng chiến tranh học viện, con người hắn đột nhiên co lại. Hắn là một cường giả tuyệt đỉnh, đứng ở cảnh giới thiên vũ cửu trọng, đồng thời cũng là người cầm lái của chiến tranh học viện. Nhưng lúc này, khi gặp hình ảnh người cầm đao chém thịt, hắn lại cảm thấy sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Thậm chí, hắn còn cảm thấy sợ hơn cả khi gặp thiên chỉ thánh chủ. Bởi vì hắn đã sống lâu năm, càng hiểu rõ người khủng bố này hơn. Vị này được thiên hạ tôn xưng là luyện ngục sát thần, dùng chữ sát để nhập đạo. Hắn từng là đệ tử của thiên trì, nhưng vì lý tưởng trái ngược, đã tự mình rời khỏi sư môn, lang thang bên ngoài, thành tựu danh tiếng sát thần, đao pháp của hắn vô song trong thiên hạ. Minh Hòa Thiên Tôn giới thiệu về hắn với hậu bối của Âm Dương Thánh Địa. Vậy ngài, so với hắn, ai mạnh hơn? Một tuấn kiệt trẻ tuổi ở ghế bên Âm Dương Thánh Địa hỏi. Ta không bằng hắn, Minh Hòa Thiên Tôn trả lời một cách rất dứt khoát. Sau đó, hắn bổ sung, không chỉ có ta, vào thời kỳ huy hoàng nhất của hắn, hắn được khen là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân. Mọi người ở đây, không ai là đối thủ của hắn. Lần này có sát thần xuất thủ, Tu La Thần Tông hẳn sẽ không gây ra điều gì yêu thiêu thân. Thanh Phong Thánh Chủ cũng nên tiếng nói, chỉ là sát thần 300 năm trước đã về thiên trì dưỡng tâm, tắm mình trong sát khí, tuyên bố sẽ không ra tay nữa. Lần này xuất thủ, e rằng cũng là bất đắc dĩ. Thành Hà Thánh Chủ thở dài, cảm thấy có điều gì lớn lao sắp xảy ra. Trước võ đài đấu, mười mấy vị thiên vũ cường giả của Tu La Thần Tông đều không dám tiến thêm một bước. Có vị sát thần này ở đây, không ai có thể vượt qua lôi trì. Suy cho cùng, những người khác có thể còn coi trọng việc dừng lại, nhưng vị này khi xuất thủ, tất sẽ thấy huyết quang. Ngoài đời, người ta đồn rằng hắn 300 năm trước vì sát nhiệt quá nặng mà bỏ xuống đồ đao. Thực ra, không ai biết rằng hắn quay về thiên trì dưỡng tâm là vì đã bại dưới tài cường giả khác, để tranh thủ có thể nhập thánh. Cách đó không xa, Tu La Thần Chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt biến đổi. Sự việc lại thêm phức tạp. Nếu ngay cả sát thần cũng xuất thủ, thì Tào Trương chắc chắn không thể cứu vãn. Tu La Thần Chủ là thiên vũ cửu trọng, còn Lạc Trường Hà cũng vậy, đều có thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, trong thiên vũ cửu trọng cũng phân ra mạnh yếu, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của sát thần. Lúc này, trên võ đài đấu, Tào Trương đã hoàn toàn mất đi sức sống. Đây là lần đầu tiên hắn không thể sống lại. Đến đây, bất tử Tu La Tào Trương đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian. Trần Ninh lập tức lao lên võ đài, ôm chặt Hoa La. Nàng, với cơ thể lạnh lẽo đáng sợ, khuôn mặt tuyệt mỹ cũng trở nên tái nhợt. Nàng giống như một chiếc bóng xì hơi, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Trần Minh đau lòng không ngừng, ôm nàng xuống đài. Khi hắn nhìn thấy Tào chưa mất mạng, sắc mặt Tu La thần chủ liền trở nên âm trầm. Lúc này, một âm thanh hơi không kiên nhẫn vang lên. Cái này thịnh hội cũng đã nhìn chán, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Người lên tiếng chính là nam nhân, mang mũ rộng vành. Vâng, Tu La thần chủ gật đầu. Vâng, Tu La thần chủ gật đầu. Huyết sắc của Thiên Vũ chi y phồng lên, hóa thành một cái ma quái. Hắn liền tiến thẳng lên, rơi xuống trung tâm đài cao, nơi mà Thiên Trì thánh chủ đã đứng. Tu La thần chủ, người quá làm càn. Lạc Trường Hà tức giận, định xuất thủ. Nhưng ngay lúc đó, một vết nứt đen nhánh trong không gian mở ra. Một thân ảnh mặc áo vải xám bước ra từ bên trong. Hắn vác theo một cái cuốc, hành tẩu trong không gian. Chỉ một bước ra, tựa như đang dẫm lên lòng mọi người. Lạc Trường Hà thân ảnh càng lúc càng bị cố định trong không gian, không thể động đậy. Hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa con, ngươi co rụt lại. Dù người khác có lẽ không nhận ra, nhưng họ biết đó chính là Hoàng Tuyền Thánh Nhân, tồn tại hộ đạo cấp bậc của Tu La Thần Tông. Sắp biến thiên, thánh nhân không xuất thủ, nhưng sự xuất hiện của hắn mang ý nghĩa rằng mọi thứ sẽ bị đánh phá. Hắn đã ra tay với Lạc Trường Hà, chỉ có điều dường như hắn kiêng kỵ Thiên Chỉ thánh chủ trong bóng tối, nên không dám có hành động gì quá phận. Nếu hắn giết Lạc Trường Hà, Thiên Chỉ thánh chủ định muốn ra tay với hắn. Hoàng Tuyền thánh nhân hôm nay xuất hiện chỉ nhằm trấn nhiếp các thế lực, chứ không phải để quyết đấu sinh tử. Tuy vậy, ánh mắt của Đồ Tể khi nhìn về phía hắn vẫn lộ rõ chiến ý sục sôi. Dù chém thịt đao trong tay hắn chỉ là vật phàm, nhưng khi ở trong tay hắn, ngay cả phàm vật cũng có thể giết được thánh nhân. Hắn từng nói với Thiên Chỉ thánh chủ rằng mình có thể liều chết đánh bại một vị thánh nhân, nhưng đã bị Mộ Thiên Cơ từ chối thẳng thắn. Vì vậy, lúc này hắn cũng không tùy tiện ra tay với Hoàng Tuyền thánh nhân. Đồ Tể nhìn về phía Trần Minh, đã là sư huynh tin tưởng thiếu niên này, hắn cũng đành tin một lần. Cùng lúc đó, cả phiến thiên địa triệt để sôi trào, thánh nhân hiện thân quả thực đã đẩy thịnh hội lên một cao trào mới. Đám đông cảm thấy huyết mạch căng phồng, lòng đầy kích động trong đám người. Sở Hiên Viên nhìn về phía người đội mũ rộng vành, lộ ra một nụ cười, rồi chậm rãi mở miệng. Thời cơ vừa tốt, chúng ta cũng nên hành động. Phía sau hắn, một nam tử mang mặt nạ quỷ gật đầu, rồi thân ảnh hắn biến mất không thấy. Đây là lần thứ ba Trần Minh gặp thánh nhân, giống như Vong Ưu thánh nhân. Vị này cũng đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, từ bề ngoài chỉ trông như một lão nhân thôn giã bình thường. Hắn vốn định lưu lại quan sát thêm một chút, nhưng bỗng nghe thấy Thiên Chỉ thánh chủ truyền âm bên tai, hắn đành để Hoa La lại cho Thương Nguyệt chăm sóc. Hắn khi chiến đấu chuyển càn khôn, đến nơi xa trên đỉnh núi. Mộ tiền bối, thánh nhân tự thân đến loại cảnh này, ngài gọi ta tới, có lẽ là khá đáng tiếc. Trần Ninh thấy Thiên Chỉ thánh chủ, không khỏi phun ra một câu châm chọc. Ha ha ha, chẳng qua chỉ là người tầm thường mà thôi, ta không vừa mắt. Thiên Chỉ thánh chủ cười to một tiếng. Lúc trước lão hủ cùng ngươi đánh cược, nếu nữ tử trong môn ngươi sáng tạo được kỳ tích, dùng một chiến thắng 18 thiên vũ, lão hủ sẽ trả lời ngươi hai câu hỏi. Vậy không đúng, ngài không phải nói sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho vãn bối sao? Ta còn chưa già lẩm cẩm đến mức ấy, ngươi đừng lừa gạt lão hủ. Mộ Thiên Cơ cười đáp, ngươi có gì nghi vấn cứ việc hỏi đi. Trần Bình nghe vậy tỉ mỉ suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi, vãn bối cái thứ nhất muốn biết là ngài rốt cuộc mong đợi ta làm cái gì mà an bài nhiều như vậy? Khác một cái chính là lão trưởng môn hiện tại sống hay chết? Nếu còn sống thì hiện tại ở đâu? Hắn hỏi. Trên đường đi, có rất nhiều bí ẩn, rất nhiều manh mối, nhưng giờ chỉ có thể hỏi hai vấn đề. Trần Ninh chỉ có thể hỏi những vấn đề liên quan mật thiết nhất đến mình. Trả lời ngươi câu hỏi đầu tiên, lão hủ muốn hỏi ngươi trước, ngươi cảm thấy ta Thiên Chỉ có địa vị như thế nào? Mộ Thiên Cơ mỉm cười hỏi. Bình Phong, Cửu Châu bá chủ. Trần Ninh đáp, không phải vậy. Trần Ninh nghe xong thì khẽ giật mình, liền nghe Mộ Thiên Cơ có chút thổn thức nói, ta Thiên Chỉ nhìn có vẻ phong quang, kỳ thực bất quá chỉ là một con chó giữ nhà mà thôi. Một nhân vật đứng trên đỉnh cao như vậy lại ví Thiên Chỉ như một con chó, quả thật là khiến người ta kinh ngạc. Trần Ninh thần sắc nghiêm túc, tiếp tục lắng nghe lời nói tiếp theo của Thiên Chỉ thánh chủ. Tu hành thánh nhân là đỉnh cao, nhưng liệu thánh nhân có phải là cực hạn không? Thiên Chỉ thánh chủ tiếp tục dẫn dắt từng bước. Nghe đến đây, Trần Minh cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đến cảnh giới thánh nhân, không còn chia thành cửu trọng tiểu cảnh giới, mà phân thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tuy nhiên, bất kể là trong cổ tịch hay thực tế, dường như người ta đều công nhận đỉnh điểm của võ đạo chính là thánh nhân hậu kỳ. Chưa từng có ai đạt đến cảnh giới cao hơn. Dường như võ đạo đến đây là phần cuối. Võ đạo có phần cuối hay không? Lão Phu không biết, nhưng phần cuối của võ đạo tuyệt đối không phải là cảnh giới thánh nhân. Thiên Trì Thánh Chủ như đã thấu hiểu suy nghĩ của Trần Minh, liền nói thẳng, thánh nhân được coi là đỉnh cao. Chẳng qua vì chúng ta đang sống trong một thế giới bị trưởng khống. Ai là kẻ trưởng khống? Trần Minh mở miệng hỏi. Thiên ngoại, Thiên Trì Thánh Chủ đưa tay, chỉ về bầu trời. Ngươi hẳn cũng biết, khi đạt đến cảnh giới thánh nhân, có thể nắm giữ lực lượng không gian, có thể sáng tạo tiểu thế giới. Chỗ chúng ta đang ở hiện này, chẳng lẽ không phải cũng là một tiểu thế giới được sáng tạo ra sao? Tất nhiên, một thế giới to lớn như thế này vận hành, không phải chỉ do một thánh nhân có thể duy trì được. Thiên Trì Thánh Chủ tự giễu nói, còn ta, Thiên Trì, chỉ là một con chó trung thành, phụ trách cân bằng mọi sự vạn vật. Vì vậy, cái nhìn của ta có vẻ siêu nhiên, nhưng bản chất lại thật đáng buồn. Những câu nói của Thiên Trì Thánh Chủ chứa đựng nhiều thông tin, đồng thời nó cũng đủ để phá vỡ nhận thức của thế nhân về loại chủng này. May mắn thay, Trần Minh là người đến từ địa cầu, có chút chuẩn bị tâm lý đối với những chuyện này. Hơn nữa, trước đó hắn cũng đã mơ hồ suy đoán về phương diện này. Chỉ bất quá, khác với suy nghĩ về việc phi thăng lên thượng giới, cửu châu thế giới này lại bị trưởng khống. Đây thực sự là một thế giới được sáng tạo ra. Trần Ninh không khỏi oán thầm, không biết tên hỗn đản nào lại nhàn rỗi như vậy, mà lại chơi trò mô phỏng cuộc sống tu tiên. Hắn tiếp tục hỏi, vậy có bao nhiêu người biết được chân tướng của thế giới này? Chỉ có một mình Thiên Trì Thánh Chủ biết rõ mà thôi. Vậy thì tốt, Trần Ninh thở phào nhẹ nhõm. Chân tướng này quá mức tàn nhẫn, lại dùng sinh tồn để mô phỏng ra một bí cảnh cho người khác. Điều này đủ để khiến những người có ý chí yếu kém phải sụp đổ. Mộ Thiên Cơ lại chợt nhớ đến điều gì, bèn hỏi, ngươi có nhớ sau khi ngươi chém giết Tu La Thần Tử, vì sao Tu La Thần Tông không trả thù ngươi không? Đương nhiên nhớ rõ, ngài đã từng đến Tu La Thần Tông, có ngài đứng ra bảo vệ, bọn họ không dám trả thù Tầm Long Môn. Ha ha, ha ha, ngươi giết trụ cột tương lai của Tu La Thần Tông, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi? Nghe vậy, Trần Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Với tính tình phách lối của Tu La Thần Chủ, hắn sẽ không chân chính coi trọng Thiên Trì. Vậy thì nguyên do là gì? Bởi vì hắn biết rõ không nên biết đến bí mật. Mộ Thiên Cơ mỉm cười, nói tiếp, trong lúc vô tình, Tu La Thần Chủ biết được chân tướng của thế giới này. Có thể trừ Thiên Trì ra, không ai có thể biết những chuyện này. Hắn sợ Lão Hủ sẽ báo cáo việc này ra bên ngoài, nên chỉ có thể hạ mình xuống, bỏ qua ân oán. Nguyên lai là vậy. Trần Ninh lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Một lát sau, hắn vừa cười vừa nói, Mộ tiền bối, sợ rằng bí mật này là ngài cố ý cho hắn biết phải không? Những loại bí mật này sao có thể chỉ vô tình biết đến? Chắc chắn là Thiên Trì Thánh Chủ cố ý để Tu La Thần Chủ biết, từ đó nắm giữ điểm yếu của hắn. Chỉ là không nghĩ tới bước cờ quan trọng này lại trở thành phiền phức cho chính mình. Ngươi tiểu gia hỏa này tâm tư lại nhạy bén ghê. Mộ Thiên Cơ cố gắng giả vờ hiền lành, nở một nụ cười, không cần phải gấp gáp cảm ơn. Nếu cờ này cũng may mắn dùng, nếu không có cơ hội, cũng không biết sẽ ra sao. Trần Ninh khó hiểu nhìn về phía đối phương. Mộ Thiên Cơ ánh mắt liền hướng về phía nơi xa, nơi diễn ra thịnh hội. Tu La Thần Chủ biết được chân tướng của thế giới, dã tâm từ đó cũng không thể kiềm chế mà sinh sôi, thật sự để hắn nắm lấy cơ hội trời bàn. Ngài đang nói đến kẻ mang mũ rộng vành kia, Trần Ninh thử thăm dò không sai. Người đó đến từ thiên ngoại, Tu La Thần Chủ nhận được sự trợ giúp từ hắn, đã có thể đường đường chính chính mà biết rõ chân tướng của thế giới này. Bước đi của Lão Phu vì thế cũng không còn hiệu quả. Tu La Thần Chủ muốn làm gì? Hắn muốn thay thế ta nắm giữ vị trí của Thiên Trì. Trong thịnh hội, trên đài cao, Tu La Thần Chủ đứng trước vô số ánh mắt từ tám phương, nhìn chăm chú, cao giọng tuyên bố, chư vị, Thiên Trì Thánh Địa đã độc tôn suốt mấy chục vạn năm, giám sát cửu châu, là tấm gương chính đạo, nhưng giờ đây, khí số đã tận, không thể tiếp tục chủ trì đại cục của cửu châu. Bản tọa, dù đã nhiều lần từ chối, nhưng vì nhận được sự ủng hộ của chư vị đồng đạo, đành phải bất đắc dĩ mà đứng ra dương cao đại kỳ, nguyện ý giám thị cửu châu. Lời vừa dứt, toàn trường liền xôn xao. Những lời này của Tu La Thần Chủ khiến cho vô số cường giả các thế lực biến sắc. Tu La Thần Tông muốn thay đổi triều đại sao? Định phá vỡ cục diện do thiên trì lập nên à? Ai có thể ngờ được, một thịnh hội lại trở nên đặc sắc đến thế. Đám đông bàn tán ầm ĩ, tiếng thán phục vang lên không ngớt. Tu La Thần Chủ dám công khai tuyên bố như vậy, xem ra hắn không sợ thiên trì. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao phía thiên trì lại giữ im lặng? Muốn lên tiếng cũng khó, thiên trì thánh chủ không có mặt. Mọi chuyện đều do Trường Hà Tiên Tôn chủ trì, nhưng Trường Hà Tiên Tôn đã bị định trụ thân hình, không thể mở miệng được. Đều đã đến nhục nhã tận cửa, thiên trì thánh chủ vì sao lại không hiện thân? Chẳng lẽ thật như Tu La Thần Chủ nói, thiên trì cũng ngầm đồng ý sao? Trên đài, Tu La Thần Chủ liền tiếp tục mở miệng, phàm là nhân tộc, chúng ta cần phải cùng tiến cùng lùi. Do đó, bản tọa tổ chức minh hội, phàm là gia nhập minh hội đều sẽ được cộng hưởng tài nguyên, công thủ đồng minh, vì sự hưng thịnh của nhân tộc mà liên hợp, không phải tộc ta. Trong lòng ắt có suy nghĩ khác, kế hoạch đầu tiên của minh hội chính là cướp đoạt U Châu cùng Hoang Châu, san bằng ma tộc và những dị tộc như thú nhân. Hai châu này sẽ được giao cho những thế lực tài ba quản lý. Nói xong, tại trường lại vang lên một trận xôn xao. U Châu và Hoang Châu, hai đại châu này quả thực là những miếng mỡ dày, đặc biệt là U Châu càng là sản vật phong phú, nhưng lại bị ma tộc chiếm cứ. Trước kia thiên trì chủ trương cho các tộc cùng tồn tại, nhưng hôm nay một lần nữa Tu La Thần Chủ đưa ra chiến lược đã khơi dậy dã tâm của không ít tông môn thế lực. Tu La Thần Chủ thấy có chút hiệu quả, trong lòng thật sự hài lòng. Minh hội và chiến lược đều là những thứ hắn dùng để củng cố vị trí và quyền thế của mình. Hắn chân chính cần chính là ngồi lên đầu thiên trì, đạt tới vị trí cao nhất, khiến chín châu thần phục, trở thành chúa tể của thế giới này. Vì tư lợi cá nhân mà phát động chiến tranh, thật là thương thiên hại lý. Lúc này, một âm thanh không đúng lúc vang lên. Người mở miệng chính là Thanh Phong Thánh Chủ của Âm Dương Thánh Địa. Tu La Thần Chủ hiển nhiên đã sớm dự liệu rằng sẽ có những ý kiến trái chiều. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Âm Dương Thánh Địa nếu cảm thấy không ổn, hoàn toàn có thể chỉ lo cho bản thân. Minh hội không bắt buộc. Tu La Thần Chủ dừng lại, tiếp tục nói, chỉ là ta nhân tộc liên hợp cùng chung kẻ thù, nếu có thế lực không gia nhập minh hội cũng có khả năng đồng tâm với dị tộc, không thể không đề phòng. Ngươi có ý định uy hiếp Cửu Châu chư thế lực sao? Thanh Phong Thánh Chủ hừ lại một tiếng, chúng ta mấy cái chư thế lực đều không gia nhập vào minh hội, ngươi sẽ làm gì được chúng ta? Lời còn chưa dứt, từ phía trên ghế của các thế lực siêu cấp liên tiếp có mấy đạo thân ảnh phóng lên trời. Ta Phong Lôi Thần Giáo nguyện ý gia nhập minh hội, ta Ma Đầu Thánh Tông nguyện ý gia nhập minh hội, ta Anh Hồn Điện nguyện ý gia nhập minh hội, ta Chiến Tranh Học Viện nguyện ý gia nhập minh hội. Tại chỗ, mọi người đều sững sờ. Ngoài mấy vị cự đầu Trung Châu, thì một số thế lực siêu cấp còn lại cũng đứng dậy tỏ thái độ. Những thế lực này liên hợp lại, quả thật trở thành một sự tồn tại đáng sợ. Mắt Thanh Phong Thánh Chủ run rẩy. Tu La Thần Tông hôm nay thật sự đã chuẩn bị rất đầy đủ, có những siêu cấp thế lực làm gương. Những thế lực vốn còn do dự bây giờ cũng đều muốn gia nhập. Trước đó có thiên trì bảo vệ, họ có thể yên tâm hơn khi tham gia. Lúc này, Tu La Thần Tông đã nắm được thế thượng phong, chỉ e rằng sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội sinh tồn. Những lời đe dọa Âm Dương Thánh Địa lúc trước vẫn còn vang vọng bên tai. Chỉ cần gán cho họ tội danh cấu kết với dị tộc, minh hội muốn diệt trừ một thế lực nhỏ như vậy thì chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Bên cạnh Thanh Phong Thánh Chủ, Thanh Hà Thánh Chủ không khỏi nổi giận nói, ngươi, Tu La Thần Tông có thánh nhân, có thể đè ép được người khác, nhưng không thể ép được ta Âm Dương Thánh Địa. Ồ, thật vậy sao? Tu La Thần Chủ mỉm cười, rồi cung kính hướng về một phía khác mà bái nói, cung thỉnh Thương Thánh. Theo lời nói vừa dứt, một vết nứt không gian đen nhánh lại xuất hiện, một thân ảnh trong bộ giáp đen hiện ra, tay cầm trường thương ba màu hào quang lượn lờ, mũi thương sắc bén phun trào khí thế, những nơi đi qua đều làm không gian bị rạch nát. Lại một vị thánh nhân nữa, đám người vô cùng kinh hãi, trách không được Tu La Thần Tông lại có thể không sợ hãi như vậy, thì ra bọn chúng có hai vị thánh nhân tọa trấn, mạnh như thiên trì. Từ trước đến nay cũng chỉ có một vị thánh nhân trấn thế, mà thiên trì thánh chủ cũng mới đạt đến thánh nhân gần đây. Trong ngàn năm gần nhất, một số lão tu sĩ liên tục thán phục. Lúc này, trên trời, Thương Thánh đứng bên trái, chiến ý cuồn cuộn, còn Hoàng Tuyền Thánh Nhân đứng bên phải, đầy vẻ quỷ dị khó lường. Hai vị thánh nhân hiện thân, khiến cho cả trường đều bị chấn nhiếp. Hai thánh chủ của Âm Dương Thánh Điện nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hai vị thánh nhân đã xuất hiện, điều này, ngoài Thiên Chỉ ra, quả thực không có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng. Có lẽ, Thiên Chỉ Thánh Chủ chậm chạp không hiện thân vì lý do nào. Trên Viễn Sơn, Thiên Chỉ Thánh Chủ mỉm cười nhìn tất cả diễn ra. Người có thể biết vì sao lão hủ muốn trốn trong này, không? Trần Ninh trầm ngâm nói, là bởi vì có người từ thiên ngoại đến. Ngài một khi hiện thân, thì sẽ khiến cho toàn bộ Cửu Châu phải thừa nhận rằng, từ nay về sau, đại cục sẽ do Tu La Thần Tông chủ trì. Người đó dù sao cũng từ thiên ngoại đến, ta không thể nào trái lời hắn. Hắn cũng là thánh nhân sao không phải? Thì ra thiên ngoại không phải toàn là thánh nhân. Trần Ninh cười, dĩ nhiên không phải. Hắn chỉ vì thân phận đặc thù, tu vi chỉ ở thiên vũ cảnh giới, cũng chỉ có thể xuống đây, ở Cửu Châu này mà làm mưa làm gió. Nếu có người có thể giết hắn, Thiên Chỉ có thể lấy lại từ trong tay Tu La Thần Tông không? Trần Ninh hợp lý phân tích, Dương Di, ngài không phải nói Tu La Thần Chủ đến cướp đoạt như chó giữ nhà sao? Vậy thì Cửu Châu chính là Đại Bổng Xương. Thiên Chỉ Thánh Chủ nghe thấy vậy thì cười đùa. Trần Ninh nhanh chóng tiếp nhận hết thảy, điều này thực sự khá bất phàm. Càng là những người có cảnh giới cao thâm, khi biết được chân tướng, sẽ càng khó có thể tiếp nhận. Có lẽ Trần Ninh đã thản nhiên tiếp nhận. Trên mặt Thiên Chỉ Thánh Chủ hiện lên một nét tán thành. Sau đó, hắn trầm giọng mở miệng, giết hắn đâu có dễ dàng như vậy. Người kia của Thiên Chỉ, vị thánh nhân, một chút nguyên nhân cũng không thể xuất thủ. Hiện tại có hai vị thánh nhân, lại thêm một nhóm cường giả thiên vũ của Tu La Thần Tông bảo vệ, việc giết hắn quả thực khó như lên trời. Ta cũng chỉ hỏi, người nào sẽ ngốc nghếch đến mức thật sự đi giết hắn chứ? Trần Ninh cười nói, bất quá, nếu thật sự có thể giết hắn, thì mọi việc còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Ánh mắt Thiên Chỉ Thánh Chủ lóe lên một vệt tinh quang. Hắn đã nắm giữ Thiên Chỉ này mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể thật sự sợ hãi Tu La Thần Tông? Chẳng qua chỉ vì vị thiên ngoại sứ giả đang năn ở giữa mà thôi. Thiên ngoại cũng không phải là bền chắc như thép. Tiểu Gia Hòa, hiện tại, lão hủ sẽ trả lời ngươi về vấn đề thứ nhất. Thiên Chỉ Thánh Chủ thần sắc trở nên nghiêm túc. Lão hủ mong đợi ngươi trưởng thành là vì hy vọng một ngày nào đó ngươi có thể dùng sức mạnh phá vỡ cái thương khung này. Đấu phá thương khung sao? Trần Ninh mỉm cười, ngươi thật sự đặt kỳ vọng vào vãn bối, nhưng tại sao lại là ta đây? Bởi vì một cái sự đoán. Thiên Chỉ Thánh Chủ nói, lão hủ từng cùng sư tôn ngươi, tức là trưởng môn đời thứ 8 của Tầm Long Môn, cùng nhau đi một chuyến đến Tinh Thần Cung. Nghe vậy, ánh mắt Trần Ninh sáng lên, đây chính là đoạn bí mật mà Thái Thượng trưởng lão Lâm Uyên đã nói. Hóa ra, lão trưởng môn từng cùng Thiên Chỉ Thánh Chủ đến Trung Châu, và chuyến đi này chính là đến Tinh Thần Cung, nơi tu luyện Quan Tinh Chi Thuật. Lão cung chủ đã đạt đến cảnh giới Quan Tinh Vấn Thiên, vậy lời tiên đoán ấy có liên quan gì đến chính mình sao? Trong lời tiên đoán, ngươi là cơ hội duy nhất của Cửu Châu. Thiên Chỉ Thánh Chủ ánh mắt lé lên một tia huyết hồng, tựa hồ chứa đựng vô vàn oán hận. Thiên ngoại trưởng khống Cửu Châu giới này, mọi thứ đều vận hành theo hệ thống của bọn chúng. Chúng lo sợ Cửu Châu sẽ xuất hiện kẻ kỳ tài ngút trời, nhân vật tuyệt thế, nên đã thiết lập hàng rào thánh nhân. Cảnh giới thánh nhân chính là đỉnh cao, không thể vượt qua. Không chỉ như vậy, mỗi khi Cửu Châu giới xuất hiện thiên kiêu kinh thế, thiên ngoại sẽ nhúng tay can thiệp, hạ xuống lôi kiếp để chém giết thiên kiêu của Cửu Châu. Nghe đến đây, Trần Minh không khỏi kinh hãi, nhưng nhanh chóng hiểu ra, nếu Cửu Châu giới một ngày nào đó có thiên kiêu đủ mạnh để phá vỡ sự giam cầm này, sau khi ra ngoài thiên ngoại, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù lớn sao? Vì để ngăn chặn mối họa tiềm ẩn, bọn chúng quyết định trừ khử mọi khả năng có thể uy hiếp đến lợi ích của thiên ngoại. Thật là quá tàn nhẫn. Chưa hết, còn có chuyện về đan dược. Ngươi có biết tại sao khi luyện ra đan dược vượt qua phẩm cấp tiên đan lại dẫn tới thiên lôi không? Và tại sao nó được gọi là thiên đố chi đan? Một câu nói như thức tỉnh người trong mộng. Lúc này, Trần Minh bừng tỉnh ngộ. Thì ra đây cũng là sự hạn chế của thiên ngoại. Hạn chế không chỉ là tuyệt thế nhân vật đản sinh, mà cả việc luyện ra tiên đan cao cấp cũng bị kiềm chế. Như vậy, Trần Ninh liền suy ra, nói như vậy, sự suy tàn của con đường luyện khí, chẳng lẽ cũng là do thiên ngoại hạn chế? Thiên Trì Thánh Chủ gật đầu, rõ ràng những điều Trần Ninh nói chính là chân tướng. Thiên ngoại trùng trùng thủ đoạn khiến cho ta, chín châu giới, vô số thiên tài phải nuốt hận mà chết. Ta, Thiên Trì Tiên Tổ, không cam chịu bị trường khống, nên đã trong bóng tối tích lũy lực lượng, ý muốn phản kháng thiên ngoại. Trong mấy vạn năm qua, ta, Thiên Trì, đã thử qua vô số phương pháp, nhưng vẫn không thể chân chính thoát khỏi sự trưởng khống của thiên ngoại. Cuối cùng, đời trước thánh chủ của ta đã thay đổi sách lược. Hắn nhận thấy rằng, thiên ngoại sợ hãi, những thiên kiêu của chín châu có thể xông phá được những bố trí, hàng rào của chúng, nên đã đặt hy vọng vào những nhân vật tuyệt đỉnh của đương thời. Thiên Trì đã tập hợp toàn bộ lực lượng nhằm giúp đỡ những nhân vật tuyệt đỉnh đó phá vỡ hàng rào. Thiên Trì Thánh Chủ nói đến đây, nhìn về phía Trần Minh, nói tiếp, và người gần đây nhất đã thử nghiệm xông phá hàng rào, người cũng không xa lạ gì, chính là vạn năm trước, Xích Tiêu Kiếm Thánh. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra vì sao Xích Tiêu Kiếm Thánh, trong lúc tuổi già lại cô đơn, chịu đựng những chân tướng tàn nhẫn, gánh vác sứ mệnh của chúng sinh. Hắn không khỏi nhớ đến bức tranh trong Từ Đường của Anh Hồn Điện. Trong bức họa đó, Xích Tiêu Kiếm Thánh chỉ vào Thương Khung, khí phách vô cùng. Hắn chợt nhận ra tất cả những ánh sáng lấp lánh đó. Cuối cùng, thì thiên kiếm bị đứt đoạn, Xích Tiêu Kiếm Thánh đã buồn bực, sầu não mà chết. Lúc này, bên trong không gian giới trì, những mảnh thí thiên kiếm liền biến thành nặng nề. Những mảnh kiếm ấy từng là nơi gửi gắm hy vọng của chúng sinh. Thật tự nhiên mà, chúng nặng như Thái Sơn. Cho dù đã liên tiếp thất bại, Thiên Trì ta mấy vạn năm qua vẫn chưa từng từ bỏ nỗ lực. Các đời tiên tổ đều tin rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể xua tan đám mây đen đang đè nặng lên bầu trời của Cựu Châu giới. Thiên Trì Thánh Chủ ngày càng kích động, nhìn thẳng vào Trần Minh, nói, còn ngươi chính là người trong lời tiên đoán có cơ hội nhất để phá vỡ hàng rào này. Nghe lời Thiên Trì Thánh Chủ, Trần Minh không khỏi dâng lên lòng tôn kính. Thiên Trì qua bao thế hệ đã kiên cường chống lại, chưa bao giờ ngừng nghỉ, chỉ để giành lấy một chút hy vọng sống cho chúng sinh Cửu Châu, để tìm ra một con đường thoát ra ngoài. Còn Tu La Thần Tông lúc này lại chỉ vì tư lợi cá nhân, vì cái gọi là địa vị cao quý mà không ngừng mưu tính, tranh đoạt quyền lực. So sánh rõ ràng, Tu La Thần Tông quả thực quá nhỏ bé và hạn hẹp. Mộ tiền bối, ngay cả Xích Tiêu Kiếm Thánh, một nhân vật tuyệt đỉnh như vậy, cũng không thể phá vỡ được hàng rào ấy. Chẳng lẽ thật sự phải đột phá thánh nhân cảnh giới mới có thể vượt qua sao? Trần Ninh hỏi. Chuyện này lão hủ cũng không rõ. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, thật sự đã từng có một người phá vỡ được hàng rào đó và đi tới thiên ngoại. Lại có người tuyệt thế như vậy sao? Người đó chính là trưởng môn đời thứ nhất của Tầm Long Môn, Chuyên Thịnh Hội. Bởi vì có sự hiện diện của hai vị thánh nhân, nhiều thế lực tại trường đều không dám chống lại ý định của Tu La Thần Tông. Kể từ hôm nay, Cửu Châu sẽ được tái lập trật tự, thịnh hội này cũng không còn cần thiết nữa. Tu La Thần Chủ vung tay, nói một cách đầy bá đạo, dứt lời, hắn nhìn về phía Tầm Long Môn, ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Trong lần thịnh hội này, Tầm Long Môn rực rỡ hào quang, hoàn toàn áp đảo Tu La Thần Tông. Bất tử Tu La Tào Trương cũng đã chết dưới tay Tầm Long Môn. Dù cho Tào Trương có bất tử, với bí thuật bất tử làm điều kiện, hắn trong Minh Hội sẽ càng thêm lớn mạnh, nhất hô bách ứng. Do đó, lúc này, Tầm Long Môn trong mắt hắn trở thành một cái gai trong thịt. Tu La Thần Chủ cười cười, nhưng trong lòng không vui, nói, hiện nay, nhân tộc chúng ta liên hợp, đồng lòng đối kháng với dị tộc. Vị nữ tiên tử vừa rồi, trong tay Tầm Long Môn nắm giữ sức mạnh cường hãn. Nếu nàng nguyện ý truyền lại cho Minh Hội cùng các thế lực, thì ngày sau diệt trừ dị tộc sẽ tạo ra một công lao lớn cho Tầm Long Môn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều có ánh mắt phức tạp. Rõ ràng, Tu La Thần Chủ đang mượn cơ hội này để nhằm vào Tầm Long Môn. Tuy nhiên, một số thế lực giả vờ đạo mạo thì lại cười đầy mặt. Họ đều cảm thấy việc gia nhập Minh Hội thật sự là có giá trị. Mặc dù không có cơ hội thu hoạch được bí thuật bất tử, nhưng nếu có cơ hội lấy được sức mạnh cường hãn của nữ tử kia thì cũng là một cơ duyên lớn. Minh Hội hiện nay vừa mới thành lập, Tu La Thần Chủ chắc chắn sẽ sử dụng sức mạnh này để thu phục lòng người. Do đó, lúc này, bọn họ đều có chút kích động, bất kể là sức mạnh nhục thân cường hãn hay là sức mạnh phong ấn bí ẩn, cùng với sức mạnh tước đoạt khủng bố, tất cả đều không thua kém gì cơ duyên của bí thuật bất tử. Lúc này, Trần Ninh không còn tham gia vào những công việc lớn nhỏ do Thương Nguyệt quản lý. Nghe những lời dối trá này, sắc mặt Thương Nguyệt không khỏi trở nên lạnh lẽo. Nàng nói, thần thông võ học, há có thể chắp tay đưa tiễn được sao? Tu La Thần Tông chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt hay sao? Tu La Thần Chủ cười nói, Tâm Long Môn Thân là siêu cấp thế lực của nhân tộc, nên cùng ta minh hội một lòng tiêu diệt dị tộc. Đây là hành động vì sự hưng thịnh của nhân tộc, sao có thể coi là cưỡng đoạt? Nói xong, hắn lại quét mắt qua mấy cường giả cửu ly yêu tộc đang ngồi ở Tầm Long Môn, nói tiếp, trong Tầm Long Môn, các ngươi có nhiều cường giả yêu tộc, tổng phải biểu thị chút thành ý, bằng không, sẽ phải đối đầu với ta minh hội. Dù lúc này Tu La Thần Chủ đã có binh lực hùng mạnh, không hề cố kỵ, nhưng hắn vẫn muốn tạo ra một chút bề ngoài. Ta sao có thể giao ra được? Thương Nguyệt nhíu mày, Mộng Vũ Y sắc mặt băng lãnh, rút Trảm Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ. Một nhóm trưởng lão, Hầu Vương, Hùng Vương cũng đều trợn mắt nhìn, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Nếu không giao, bản tọa sẽ tự thân bắt người. Hắn vừa dứt lời, mười mấy vị thiên vũ cường giả của Tu La Thần Tông đồng thời lao về phía Tầm Long Môn. Chỉ trong khoảnh khắc, đao mang đỏ rực hiện lên, một vị thiên vũ cường giả lại gục ngã. Luyện ngục sát thần thật là người ngoan độc không nói nhiều a, có người sợ hãi thốt lên. Thấy vậy, Tu La Thần Chủ không khỏi cau mày hỏi, sát thần thiên trì có ý định nhúng tay vào sao? Đồ tể không đáp lời, chỉ cầm chém thịt đao đứng chắn trước ghế Tầm Long Môn. Tu La Thần Chủ hiểu rõ sự đáng sợ của đối phương, dù số lượng cường giả thiên vũ có nhiều nhưng vẫn không thể chống lại sát thần. Vì vậy, hắn nhìn về phía chân trời, nơi bóng dáng mặc khải giáp màu đen đang đứng im lặng. Sát thần hung ác khó ngăn, xin mời Thương Thánh ra tay. Ngay sau đó, bóng dáng trên chân trời liền động, một mũi thương đâm xuống, sáng rực như lưu tinh, đám đông vội vàng lùi lại. Đồ tể nhìn mũi thương kinh thiên đang đâm tới, trong mắt cũng bừng lên chiến ý, sát khí lan tỏa khắp nơi. Tay hắn cầm chặt đao chém thịt, chém ngang về phía trước. Huyết quang rực rỡ phủ khắp trời, đao của hắn va chạm mạnh mẽ với mũi thương đang lao tới. Khoảnh khắc đó, đất rung núi chuyển, 10 tòa võ đài xung quanh lập tức hóa thành bụi mờ. Bóng dáng trên chân trời vẫn lù lù bất động. Đồ tể quả thật phi thường, có thể dùng một thanh đao phàm tục để đối đầu với thánh nhân. Đối với người khác, dù tay cầm thần khí, cũng sẽ ngay lập tức thịt nát xương tan dưới sức mạnh khủng khiếp của thánh nhân. Người rất mạnh, nếu cho thêm chút thời gian, ngươi chắc chắn sẽ bước vào thánh cảnh. Thương Thánh trên chân trời cất tiếng, trong giọng nói có chút tán thưởng, nhưng ngay sau đó, giọng hắn lạnh lùng trở lại, đáng tiếc, loại người như ngươi, bản thánh không thể để sống sót. Nói xong, trường thương trong tay Thương Thánh liền rời khỏi, tựa như một con rồng bay lượn, lao thẳng về phía Đồ Tể. Sắc mặt Đồ Tể biến đổi, sát khí hóa thành thực thể, ánh sáng đỏ tươi bừng lên tận trời. Tuy vậy, hắn vẫn khó lòng ngăn cản được mũi thương đó. Rõ ràng Thương Thánh đã hạ quyết tâm giết hắn, bởi loại bỏ được một cường giả mút trời như Đồ Tể, địa vị thánh nhân của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hỗn độn quang mang lướt tới, va chạm với thanh trường thương, anh, thiên địa chấn động, đầu thương bẻ gãy, bay về phía tay Thương Thánh. Còn hắn, lúc này, không thể chú ý đến trường thương, chỉ biết hoảng sợ nhìn về phía người tới. Khí lãng tan đi, một lão giả tóc bạc xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Vong Ưu Thánh Nhân. Dùng ngoại lực thúc đẩy sinh trưởng ra thánh nhân, quả thật bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong yếu ớt, chỉ có bề ngoài mà thôi. Vong Ưu Thánh Nhân nói, người của Âm Dương Thánh Địa lập tức hành lễ bái, nói, cùng nghênh lão tổ. Vong Ưu Thánh Nhân mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn không nhìn lên trời nơi có Thương Thánh và Hoàng Tuyền Thánh Nhân, mà là nhìn về phía Hoa La đang hôn mê bất tỉnh. Hắn thở dài, nữ oai này số khổ, chính mình còn không nhớ nổi lai lịch, Tu La Thần Chủ không bằng tha cho nàng một lần. Tu La Thần Chủ cười nói, Vong Ưu Thánh Nhân giá lâm, có phải cũng muốn đối địch với minh hội hay không? Ngươi, hậu bối, thật là vô lễ, ngươi nên hỏi Tu La lão quái, dám không dám cùng ta nói chuyện. Vong Ưu Thánh Nhân đáp, miệng nói, Tu La lão quái, chính là ám chỉ Hoàng Tuyền Thánh Nhân, đừng làm khó một tiểu bối, Vong Ưu lão huynh, nếu ngươi không nhúng tay vào, ta bảo đảm Âm Dương Thánh Địa sẽ an toàn vô sự, thậm chí còn có thể cùng Tu La Thần Tông bình yên tọa lạc. Hoàng Tuyền Thánh Nhân lúc này rốt cuộc mở miệng, trong số các thánh nhân cũng có sự phân chia về sức mạnh. Như Vong Ưu Thánh Nhân đã nói, Thương Thánh đạt được Thánh Nhân chi cảnh thông qua ngoại vật, so với Thánh Nhân sơ kỳ còn yếu nhược hơn rất nhiều. Hiện tại, Vong Ưu Thánh Nhân đã đạt đến Thánh Nhân trung kỳ, tương đồng với Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Hoàng Tuyền Thánh Nhân tự biết mình không thể chắc chắn thắng được Vong Ưu Thánh Nhân, nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Tù là lão quái, ngươi thật sự muốn gây ra một thời loạn thế sao? Vong Ưu Thánh Nhân nhíu mày hỏi. Vong Ưu lão huynh, chỉ cần ngươi không can thiệp, Âm Dương Thánh Địa vẫn sẽ là chính thống mạnh nhất, được Tu La Thần Tông và cả Minh Hội cùng các thế lực khác kính sợ. Nếu lão phu muốn can thiệp thì sao? Vong Ưu Thánh Nhân hỏi lại. Nếu vậy, Âm Dương Thánh Địa của ngươi sẽ lập tức bị tiêu diệt. Lúc này, người đàn ông đội mũ giọng vành lại giọng đáp lời. Hoàng Tuyền Thánh Nhân cười nhạt. Thực ra hắn đã luôn chờ đợi lệnh từ vị thần sứ này. Âm Dương Thánh Địa là đại tông truyền thừa hàng vạn năm của cửu châu giới. Và vì giữ sự cân bằng, không ai dám động đến gốc rễ của nó. Nhưng giờ có lệnh từ thần sứ, mọi thứ đã khác. Thần sứ đã mất kiên nhẫn, muốn tiêu diệt Âm Dương Thánh Địa. Điều này đúng ý Hoàng Tuyền Thánh Nhân. Hắn vội vàng chắp tay thưa. Thần sứ nói rất đúng. Mình hội nhất định tuân lệnh thần sứ, tiêu diệt Âm Dương Thánh Địa. Vong Ưu Thánh Nhân nhìn về phía người đội mũ rộng vành, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vong Ưu lão huynh, vừa rồi chính là cơ hội duy nhất của Âm Dương Thánh Địa. Đáng tiếc người không nắm bắt được, lại còn đem tai họa lớn đến cho Âm Dương Thánh Địa. Nói dứt lời, cơ thể Hoàng Tuyền Thánh Nhân đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng thánh nhân kinh khủng. Đây là tiêu chí thủ đoạn sau khi đạp vào thánh nhân cảnh, chân nguyên lại một lần nữa rèn luyện tiến hóa, hóa thành lực lượng thánh nhân. Thế vậy, Vong Ưu Thánh Nhân cũng ánh mắt lẫm liệt, quanh thân bộc phát ra ánh sáng hỗn độn đen trắng. Sau một khắc, hai cỗ thánh nhân lực lượng va chạm, hai vị thánh nhân giao phong, thiên địa trở nên thất sắc, miệt nguyệt không còn ánh sáng. Những lão bối tu sĩ chưa từng chứng kiến thánh nhân giao phong, lúc này đều lộ vẻ kinh hãi, môi run rẩy. Ta đến trợ chiến, chân trời bên trên, Thương Thánh vừa mới bị Vong Ưu Thánh Nhân chí ngạo, liền nghẹn một bụng tức giận. Lúc này, hắn cầm trường thương trong tay, muốn ra tay với Vong Ưu Thánh Nhân, nhưng đồ tề lại nắm chặt đảo. Chắn trước mặt Thương Thánh, ánh mắt băng lãnh, muốn đã tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Thương Thánh tức giận bùng phát, đồ tể cũng lập tức tăng thêm chiến ý. Rất nhanh, đồ tể cùng Thương Thánh đã chém giết với nhau. Tại cái thiên điện này, bốn tôn chiến lực tối cường bắt đầu tàn sát, lực lượng khủng bố càn quét khắp nơi. Tu La Thần Chủ lại nhìn về phía đám người Tầm Long Môn, cười lạnh nói, lần này không ai có thể cứu ngươi. Các cường giả của Tu La Thần Tông cũng dần dần tiếp cận Thương Nguyệt. Mặt như phủ bằng, đại mi nhíu chặt, rõ ràng đã đến lúc động thủ. Nhưng vừa mới thấy hai vị thánh nhân đối thoại, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, để cho đệ tử Tầm Long Môn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Họ đã bóp nát phù lục mà trưởng môn ban tặng để chạy trốn. Đến mức Tôn Vũ cùng các cường giả Thiên Vũ đều bị sát cơ của Tu La Thần Tông khóa chặt, không thể bỏ chạy. Chỉ còn cách chiến đấu. Thương Nguyệt ôm lấy ý niệm thấy chết không sờn. Ánh mắt nàng cương quyết, trưởng môn đối đãi nàng không tệ, nên nàng tất nhiên muốn liều mạng bảo vệ tông môn. Mộng Vũ Y nắm chặt Trảm Nguyệt kiếm, không khí xung quanh đều có chút ngưng kết và đóng băng. Những cường giả Tôn Vũ của Cửu Ly yêu tộc cũng đồng loạt gào thét. Hầu Vương và Hùng Vương, hai vị Thiên Vũ cường giả đứng chắn ở phía trước, nhưng dù vậy, đội hình của họ vẫn quá cách xa so với Tu La Thần Tông, một siêu cấp thế lực đã tồn tại 10 vạn năm. Nội tình của họ quá sâu dày, ngoài mười mấy vị Thiên Vũ cường giả còn có mấy chục tên Tôn Vũ cường giả. Tu La Thần Tông đừng có khinh người quá đáng. Một nhóm cường giả của Âm Dương Thánh Địa bay lượn đến, dẫn đầu là Minh Hoa Thiên Tôn, hai vị thánh chủ thì ở lại bảo hộ cho đệ tử Âm Dương Thánh Địa, nhằm ngăn chặn những hành vi vô sỉ của Tu La Thần Tông. Tầm Long Môn cùng ta Tinh Thần Cung đồng khí liên chi, đừng có làm càn. Lão cung chủ hừ lạnh một tiếng. Các cường giả trong Tinh Thần Cung cũng lần lượt đạp không mà tới. Lý Trường Thiên lao xuống như một mũi kiếm, dù chỉ có một người, nhưng đã khiến không ít cường giả của Tu La Thần Tông phải kiêng dè. Bản thân Lý Trường Thiên đã rất mạnh mẽ, nếu không thì cũng sẽ không được khen là kiếm tiên. Sau khi nhận được truyền thừa của Xích Tiêu Kiếm Thánh, Lý Trường Thiên càng trở nên thâm sâu khó lường, đặc biệt trong trận tranh đấu Thiên Vũ, hắn chưa từng ra tay, nên không ai biết rõ sức mạnh của hắn thực sự đến đâu. Khi ba thế lực lớn xuất hiện để trợ chiến cho Tầm Long Môn, Tu La Thần Chủ vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường. Đến cũng tốt, những thế lực này hôm nay ra tay đều là kẻ đối nghịch với Tu La Thần Tông, vậy thì cứ nhân dịp này trực tiếp khai chiến. Trùng Châu, thậm chí cả Cửu Châu sẽ một lần nữa phải xáo trộn lại. Lúc này, dường như mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý Tu La Thần Chủ. Phong Lôi Thần Giáo, Anh Hồn Điện, Chiến Tranh Học Viện dẫn đầu rất nhiều thế lực của Minh Hội từ bốn phương tám hướng đột kích tới. Một trận đại chiến căng thẳng vô cùng nổ ra. Những thế lực nhỏ xa xôi cũng phải sững sờ trước tình cảnh này. Các siêu cấp thế lực trên đời đều đã xa vào cuộc chiến. Mỗi thế lực đều là cự đầu có thể thống trị một phương, giờ đây lại cùng nhau hỗn chiến. Không chỉ các siêu cấp thế lực, mà cả những thế lực nhị tam lưu phụ thuộc vào chúng cũng lần lượt gia nhập cuộc chiến. Binh đối binh, tướng đối tướng, cảnh tượng hỗn loạn không gì sánh bằng. Tiếng gầm thét, tiếng la hét giết chóc vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Nhiều tôn vũ, thậm chí các thiên vũ cường giả đụng độ với nhau, khiến cho không gian không thể chịu đựng nổi quy mô của trận đại chiến này. Không gian rung động dữ dội, những vết nứt đen ngòm xuất hiện khắp nơi, cảnh tượng thật sự kinh hoàng. Từ trong hàng ngũ Tu La Thần Tông, một thiên vũ cường giả miệng phun ra lôi đình, mạnh mẽ lao tới tấn công. Thương Nguyệt Ngọc Thủ mở rộng, thiên vũ chi y hóa thành một hỏa phượng, tách ra lôi đình. Nhưng mà thiên vũ kia chỉ là thăm dò. Sau khi cười lớn một tiếng, hắn trường tay dò xét ra, bàn tay trên cao tích tụ lôi đình chi lực, đột nhiên bóp nát hỏa phượng. Đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt run lên, nàng chỉ mới đạt tới thiên vũ tam trọng, còn đối phương lại có cảnh giới sâu không lường được. Điều này đã là không thể vượt qua hồng câu. Dù có sự trợ giúp từ Âm Dương Thánh Địa cùng các thế lực khác, nhưng bọn họ vẫn phải đối mặt với những cường giả đến từ Chiến Tranh Học Viện và các siêu cấp thế lực khác. Do đó, vào thời khắc này, Tầm Long Môn vẫn phải đối diện với nội tình khủng bố của Tu La Thần Tông. Tu La Thần Tông có nhiều cường giả thiên vũ hơn hẳn Tầm Long Môn. May mắn thay, Lý Trường Thiên xuất hiện với một kiếm sắc bén. Bốn tôn cường giả thiên vũ thất trọng cùng hắn giao đấu, nhưng không thể phân thắng bại trong chốc lát. Đám người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Kiếm tiên quả thực mạnh mẽ, một mình hắn đối kháng bốn tôn thiên vũ thất trọng mà không rơi vào thế hạ phong, kiếm tiên đã đến. Cuối cùng Tầm Long Môn cũng có thể nhẹ nhõm thở ra. Dù có Lý Trường Thiên xuất thủ kiềm chế được mấy tôn thiên vũ, nhưng áp lực mà Tầm Long Môn phải đối mặt vẫn còn khá lớn. Hùng Vương và Hầu Vương phải tự mình chiến đấu với một vị thiên vũ cùng cảnh giới của Tu La Thần Tông. Nhục thân của cường giả Cửu Ly yêu tộc tuy mạnh mẽ, nhưng những cường giả thiên vũ của Tu La Thần Tông lại nắm giữ thần thông cường đại và võ học lợi hại, vẫn như cũ áp chế Hùng Vương và Hầu Vương. Thương Nguyệt đành phải bất đắc dĩ khiêu chiến với một vị thiên vũ viễn siêu. Người này chính là Nha Thiên Tôn, cường giả tu vi thiên vũ thất trọng, đã tu luyện lôi đỉnh đại đạo đến đại thừa đỉnh cấp. Thấy Thương Nguyệt với làn da trắng đẹp, hắn sinh ra một cổ tà niệm và nói: "Mỹ nhân nhi, nếu ngươi theo ta, ta sẽ đảm bảo bảo vệ ngươi an toàn." Thương Nguyệt tức giận, lập tức dường ra liều mạng thủ đoạn, khơi dậy liệt diễm thao thiên, gào thét lao đi. Nha Thiên Tôn cảm thấy không thể chịu nổi khi nhìn mỹ nhân này sắp gặp nguy hiểm, nên hắn không hạ sát thủ mà chỉ không ngừng giao đấu. Như thể có thể có mỹ nhân nhi này ở bên cạnh phụng dưỡng, hắn dù cho phải dừng lại mãi ở cảnh giới thiên vũ thất trọng cũng cam tâm tình nguyện. Đối thủ của Mộng Vũ Y chính là Cự Linh Tôn, kẻ từng tham gia tranh đấu tôn vũ và đã đánh giết Thiên Yêu Kỳ Phủ Nhục Sơn. Hắn có quan hệ thân thiết với Huyết Tôn giả, lần này đến với tâm thế báo thù, trên thân thể lại một lần nữa hiện lên những đường vân thần bí. Những đường vân này ban cho hắn sức mạnh vô biên. Hắn liền tung một quyền mạnh mẽ đánh tới. Mộng Vũ Y vung kiếm chém xuống, ba đó băng liên nở rộ. Sắc mặt Cự Linh Tôn đột ngột thay đổi, quyền đầu của hắn bất ngờ bị đóng băng rồi vỡ vụn, giật mình, Hắn không dám đơn độc đối đầu với Mộng Vũ Y nữa, bèn lùi lại đứng cạnh Kiếm Thiên Tôn. Kiếm Thiên Tôn cười rạng rỡ, vung một đường kiếm quang kết nối thiên địa, chém tới Mộng Vũ Y. Trên cánh tay nàng, chữ Thiên sáng lên, dòng nước từ thiên trì liền ảo ạt tràn tới, che chắn trước mặt nàng. Kiếm quang chém xuống, nhưng lại bị dòng nước nuốt chửng hóa giải. Kiếm Thiên Tôn không khỏi khen ngợi, thiên trì tuyệt học quả nhiên không đơn giản. Tuy nhiên, hắn là Thiên Vũ ngũ trọng, dù bị chặn một kiếm, cũng không có nghĩa là nàng có thể mãi may mắn như vậy. Lần này, thân ảnh Kiếm Thiên Tôn lướt tới, một kiếm nữa lại đâm ra. Lần này, màn nước của thiên trì không thể ngăn cản được kiếm quang hung hãn kia. Kiếm quang xé toạc màn nước, Mộng Vũ Y vội đưa Trảm Nguyệt kiếm lên che trước ngực, miễn cưỡng chống đỡ. Nàng bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh loạn choạng, lúc này đã hoàn toàn mất đi sức lực để tiếp tục chiến đấu. Kiếm Thiên Tôn, đôi mắt sáng rực, cười nói, người có không ít bảo bối té thần khí này, lão phu thật sự rất thích. Nói xong, Kiếm Thiên Tôn cầm kiếm lướt tới, kiếm quang tỏa sáng, hắn quyết tâm đoạt lấy thần khí Trảm Nguyệt. Nhưng chỉ sau một khắc, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn hắn. Kiếm Thiên Tôn cảm thấy khó hiểu, rồi bỗng dưng kinh hãi nhận ra, lúc này hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu lơ lửng trên không trung, thân thể đã rơi xuống mặt đất. Hắn bị người giết rồi. Oanh, đầu lâu cũng mất đi toàn bộ sinh cơ, rơi xuống đất. Kiếm Thiên Tôn đã chết, mau xem ai đã làm điều này. Một nhóm cường giả của Tu La Thần Tông đều sợ hãi không ngừng. Mộng Vũ Y cảm thấy rơi vào một cái ấm áp trong lòng, nhưng lúc này đôi mắt đẹp lạnh lùng của nàng bỗng nhiên sáng lên khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nàng vô cùng an tâm, lúc này một thân ảnh tuyệt thế ôm lấy nàng, đó chính là Trần Minh, trưởng môn trở về. Đám người Tầm Long môn lập tức tràn đầy hy vọng, trong tâm họ chỉ cần trưởng môn còn đó, dường như bất kỳ nguy cơ nào cũng có thể vượt qua, thậm chí không chỉ đơn giản là vượt qua, mà còn có thể phản công. Ngươi vừa rồi có phải đã cười nhạo Vũ Y hay không? Trần Minh giết Kiếm Thiên Tôn vẫn chưa hết giận, ngay lập tức đấm một quyền tới. Hỏa thần ấn trong tay hắn ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt, trong chớp mắt sức mạnh đó leo lên thân hình Cự Linh Tôn, khiến cho những đường vân kỳ lạ trên thân hắn cũng bắt đầu bị luyện hóa. Tứ chi, kinh mạch, cốt nhục của Cự Linh Tôn đều bị đốt cháy gần như không còn. Hắn ủy khuất đến mức không thể nói thành lời, tại sao lại phải làm nhục một người thanh bạch như vậy? Hắn chưa từng cười tà với nữ tử kia. Dù Cự Linh Tôn có thực lực sánh ngang với cảnh giới Thiên Vũ, nhưng hắn vẫn bị Trần Ninh một quyền oanh sát. Mặc dù Trần Ninh chỉ là Thiên Vũ tam trọng, nhưng thực lực của hắn khiến cho cả nhóm cường giả Thiên Vũ của Tu La Thần Tông phải kinh hồn táng đảm. Người đã từng thấy ai mạnh mẽ như vậy ở cảnh giới Thiên Vũ tam trọng chưa? Hắn chỉ cần một chiêu đã miểu sát Thiên Vũ ngũ trọng Kiếm Thiên Tôn. Các cường giả của Âm Dương Thánh Địa và Tinh Thần Cung cũng đều biến sắc, không hiểu vì sao. Vị đệ nhất nhân trẻ tuổi, Trần Trưởng Môn, khi trở về đã khiến bọn họ cảm thấy tình hình vốn hỗn loạn này bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến. Tu La Thần Chủ nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Trần Ninh, khuôn mặt trầm xuống. Hắn nhận ra Trần Ninh tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ hơn. Kiếm Thiên Tôn tuy là Thiên Vũ ngũ trọng, nhưng hắn có kiếm đạo cảnh giới cực mạnh, cơ hồ đạt đến độ cao mà Kiếm Tiên Lý Trường Thiên trước đây từng đạt được. Thế nhưng, lúc này, hắn lại bị Trần Minh dùng kiếm ý chém giết. Một đạo kiếm ý mạnh mẽ, khiến cho thả Thiên Vũ cử trọng cũng cảm thấy một cơn hoảng hốt. Trần Minh ánh mắt liền hướng về phía nhà Thiên Tôn đang giao đấu với Thương Nguyệt. Nhà Thiên Tôn bỗng cảm thấy sau lưng mát lạnh. Ngay sau đó, hắn thấy Trần Minh lao tới như cơn bão sau khi để Mộng Vũ Y lại. Sắc mặt nhà Thiên Tôn biến đổi, hắn nghĩ muốn lùi lại, nhưng rất nhanh nhận ra rằng hắn là Thiên Vũ thất trọng, không lý nào lại e ngại một kẻ Thiên Vũ tam trọng. Thế là hắn cầm lôi đình nhắm Trần Minh đập tới, luồng lôi đình chi lực bất ngờ đánh nát thân ảnh Trần Minh. Bất quá như vậy, nhà Thiên Tôn cười lớn, nhưng ngay lúc đó một cỗ sát ý kinh khủng khiến hắn phải run sợ xuất hiện phía sau lưng. Tiếp theo, một vệt kiếm ý quán xuyên vào ngực hắn. Nhà Thiên Tôn không dám tin, quay đầu lại, nhìn thấy Trần Minh đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ảo giác? Không, không phải ảo giác. Nhà Thiên Tôn vội vàng lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách, Vừa rồi một chiêu đã đánh tan Trần Minh thành bột mịn, nên không thể nào là ảo giác. Đó hẳn là một thủ đoạn phân thân. Tuy nhiên, dù hắn có kéo được khoảng cách, nhưng thương thế do kiếm ý gây ra vẫn không thể nào dùng chân nguyên khép lại. Thế nào? Trần Minh tiến đến bên Thương Nguyệt, ân cần hỏi. Không có gì đáng ngại. Thương Nguyệt còn chưa nói dứt lời thì đôi mắt đẹp đột nhiên mở lớn, hoảng sợ nhìn về phía Trần Minh. Trưởng môn, cẩn thận, nhưng đã quá muộn. Nghe Thiên Tôn đã phóng ra đạo lôi quang hủy diệt, giờ chỉ còn cách Trần Minh trong gang tấc. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khi lôi quang sắp chạm vào Trần Minh, thì màu bạc khôi giáp trên cơ thể hắn tự động hiện ra, hấp thụ hết lôi quang đó. Cái gì? Thiên Vũ thất trọng, một kích mạnh mẽ cũng không thể làm hắn bị thương. Một người không khỏi thán phục lên tiếng. Lúc này, nhà Thiên Tôn càng thêm lo lắng, hắn bị thương nặng, khó lòng khép lại vết thương, trong khi đối phương lại có nhiều biến thái thủ đoạn. Hiện tại, với tu vi Thiên Vũ thất trọng của hắn, ngược lại đang rơi vào tình thế tuyệt đối hạ phong. Người thích từ từ sao? Trần Minh nhìn về phía Nha Thiên Tôn, nhàn nhạt mở miệng. Thương Nguyệt lập tức hiểu ý trưởng môn. Những lời đùa giỡn cùng cách đánh chậm rãi của Nha Thiên Tôn rõ ràng đã bị trưởng môn nhận thấy. Lúc này, trưởng môn xuất khí vì chính mình, Thương Nguyệt không khỏi cảm thấy một dòng ấm áp chảy qua lòng. Sau khi Lý Trường Thiên dùng một kiếm đẩy lùi bốn tôn Thiên Vũ, hắn cũng tán thưởng. Kiếm của Trần trưởng môn càng ngày càng mạnh. Kiếm đó xuyên thấu vào Nha Thiên Tôn. Là Trần Ninh, khi biết đến chân tướng của thế giới, đã bị Thiên Chỉ và Xích Tiêu kiếm thánh cảm nhiễm mà lĩnh ngộ ra loại kiếm ý thứ hai. Kiếm ý không khuất phục, dù có bị trưởng khống, hắn vẫn quyết tâm đánh phá hết thảy, vĩnh viễn không khuất phục, hướng về cái chết mà sinh. Vì vậy, loại kiếm ý này tạo thành thương thế, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt, nếu không dựa vào nhục thân hoặc chân nguyên lực căn bản không thể chữa trị. Ta tuy không làm bị thương được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể giữ được ta. Nha Thiên Tôn mặt hiện vẻ ngoan tuyệt, cố nén thương thế. Sau đó, hắn tự hóa thành vạn trượng lôi quang, hướng bốn phương tám hướng lao tới. Trần Ninh nhếch miệng mỉm cười, lực lượng từ phong thiên quyết lập tức bao phủ xuống. Chỉ trong chốc lát, kim quang tràn ngập, khiến cho không gian này bị triệt để đóng kín. Đáng chết! Nha Thiên Tôn sắc mặt cuồng biến, hắn là một Thiên Vũ thất trọng, lại bị một người Thiên Vũ tứ trọng vây khốn. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Trần Minh lúc này quan sát chiến trường xung quanh. Người Tầm Long Môn đang kịch chiến say sưa, đối mặt với thử thách lớn lao. Hắn cảm thấy là trưởng môn nên cũng muốn giúp một chút sức lực. Thế là hắn cười nhạt một tiếng, lợi dụng lực lượng bùng phát. Một cánh tay của Nha Thiên Tôn bị hắn gắng sức bẻ gãy. Nha Thiên Tôn không khỏi biến sắc, sắc mặt hắn đau đớn. Cánh tay kia liền rời khỏi thân thể. Xa xa nơi chiến trường, một tên Tôn Vũ cùng với bát trưởng lão đang hỗn loạn, vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị cánh tay Thiên Vũ quán xuyên vào đầu. Chết thảm tại chỗ, cánh tay Thiên Vũ vẫn không dừng lại, mà tiếp tục quét ngang chiến trường. Lão bát cười lớn một tiếng, lặng lẽ vận chuyển thân pháp võ quyết, cùng đuổi theo cánh tay Thiên Vũ. Rất nhiều Tôn Vũ đều lộ vẻ sợ hãi, khổ không thể tả. Cánh tay của Nha Thiên Tôn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, không ít Tôn Vũ hoàn toàn không thể chống cự nổi. Khi tử thương xảy ra, lão bát đã lợi dụng sự hỗn loạn, nhặt chút lợi thế, cắm thêm vài châm. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng chuyện còn chưa dừng lại. Lực lượng trộm đoạt lại một lần nữa bùng phát, lần này là xương đùi của Nha Thiên Tôn. Hắn lại phóng tới chiến trường để giúp Chiến Hùng Vương, sau đó là xương ngực cũng vậy phóng tới chiến trường trợ giúp Hầu Vương. Tại thời điểm Trần Minh khống chế lực lượng, hắn đã giết hai tên cường giả Thiên Vũ cảnh giới. Ngươi giết ta đi! Nha Thiên Tôn lúc này vô cùng thống khổ, bộ mặt đã gần như vạn vẹo. Chậm rãi chơi nha, cái này còn chưa đến đâu. Trần Minh cười nói, Tu La Thần Tông có một chút Thiên Vũ đều nhắm chuẩn vào vị trí của Trần Minh, đồng thời bọn họ phát động các loại thủ đoạn thần thông. Chẳng bao lâu, không gian này trở nên rực rỡ vô cùng. Nhưng mà, những thế công này rơi xuống lại đều hóa thành hư vô. Sau khi phi bồng chiến y được cường hóa, đã có thể đối phó với công kích của Thiên Vũ thất trọng. Trong khi đó, phía trên Thiên Vũ thất trọng, lúc này đang cùng các cường giả của Âm Dương Thánh Địa, tinh thần cung giao chiến. Trần Ninh mỉm cười, hấp thu rất nhiều lực lượng từ phi bồng chiến y, ngân quang tỏa sáng, ba lần trả lại những thế công đã nhận. Một nhóm Thiên Vũ sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, vội vàng chống cự hoặc né tránh. nhưng vẫn có 3 tên Thiên Vũ Cường giả bỏ mạng. Những người còn lại đều bị trọng thương. Tu La Thần Chủ tròn mắt nhìn, thẹn quá hóa giận. Hắn thấy Trần Ninh Gia nhập chiến cuộc, dẫn đến sự phản công mạnh mẽ, liền mang theo chiếc mũ rộng vành, hướng về phía Tu La Thần Chủ hỏi, người này quả thật dũng mãnh phi thường, vì sao ta ở thiên ngoại lại không phát giác được? Hắn giống như đang hỏi thăm Tu La Thần Chủ, nhưng lại như chỉ tự mình cảm thấy nghi hoặc. Tu La Thần Chủ cũng mang vẻ oán độc nhìn chằm chằm Trần Ninh và nói, thần sứ, có lẽ do hắn quật khởi quá nhanh, thiên ngoại không kịp quan sát. Điều này cũng rất bình thường, Trần Ninh chỉ mới hoành không xuất thế trong 1-2 năm này, không khả năng. Thần sứ chém đinh chặt sắt mà nói, ta từ xưa đến nay quan sát cửu châu thiên kiêu nhân vật, những người kinh diễm như vậy sao có lý do để bỏ qua. Ngay sau đó hắn nhớ ra điều gì, thanh âm bên trong lộ ra sự lạnh lẽo, nhìn xem, có người từ trước đã bố trí để hắn né tránh tầm mắt của ta. Trần Ninh ánh mắt cũng khóa chặt vào thân hình của thiên ngoại thần sứ. Không gian giới chỉ bên trong Thí Thiên kiếm run nhẹ, dù chỉ là tổ hợp lại, chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng trên đó đã bộc lộ một vệt phẫn hận. Đó là sự tức giận đến từ Xích Tiêu kiếm thánh. Thiên ngoại nhân xem cửu châu chúng sinh như cỏ rác, trù sát những thiên kiêu đang sống, chém đứt tương lai của cửu châu. Đối với mối thâm cửu đại hận này, Thí Thiên kiếm hiển nhiên cũng gánh chịu di chí của Xích Tiêu kiếm thánh. Ngươi vì sao nhìn ta? Ngươi nhận ra ta sao? Thần sứ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trần Ninh, mỉm cười đặt câu hỏi, bản tọa chỉ là hiếu kỳ, không biết Tu La Thần Tông vị cường giả này rốt cuộc xấu xa đến mức nào mà phải mang mũ rộng vành che mặt, không dám lộ diện gặp người. Ngươi đang ẩn giấu, ngươi nhận ra ta, ngươi biết rõ thân phận của ta, lại còn muốn ẩn tàng, thú vị. Nghe vậy, Trần Ninh cũng hơi kinh ngạc trước sự nhạy bén của đối phương. Ngươi là thiên kiêu nhân vật, vậy mà có thể trốn thoát khỏi sự dò xét. Điều này chứng tỏ có cao nhân tương trợ. Thiên trì thánh chủ chậm chạp không hiện thân, đã là có điều khác thường. Thiên trì này, không thể không phòng, không thể không phòng. Hắn lúc này đã hiểu thông suốt mọi điều. Thiên trì trong mấy chục vạn năm đã cần cù chăm chỉ duy trì sự ổn định của cửu châu giới. Dù có những kẻ từ thiên ngoại hoài nghi rằng thiên trì nảy sinh lòng phản kháng, nhưng vẫn có người kiên trì duy trì thiên trì. Hắn đã nâng đỡ Tu La Thần Tông lên vị trí cao, công khai đối kháng lại một số người. Nhưng lúc này, thiên trì rốt cuộc đã lộ ra chân tướng. Hắn cuối cùng cũng bắt được con ngựa chân thực. Đó chính là một công lao lớn. Thần sứ lúc này không thể che giấu được sự vui mừng, không khỏi nói thêm vài câu. Ngươi đến từ Tầm Long Môn sao? Ha ha, thật thú vị, lão gia hỏa kia cũng hình như đến từ Tầm Long Môn. Bất quá, nhóm người rất nhanh sẽ đoàn tụ thôi. Nghe những lời này, Trần Ninh ánh mắt chợt ngưng lại. Hắn biết, lão trưởng môn mà thần sứ nhắc đến chính là lão trưởng môn của hắn. Trước khi Trần Ninh quay về, Thiên Chỉ Thánh Chủ cũng đã hồi đáp cho hắn vấn đề thứ hai. Lão trưởng môn còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, hiện giờ ở nơi nào? Căn cứ vào lời Thiên Chỉ Thánh Chủ, lão trưởng môn đã phải thay xa đổi cột, nhằm che giấu tay mắt từ thiên ngoại, cam tâm tình nguyện bị cầm tù. Người thiên ngoại kiêng kỵ lão trưởng môn, kiêng kỵ những liên quan đến dự đoán của cửu châu giới. Bởi vậy, họ không dám giết hắn, chỉ có thể giam giữ hắn, mãi mãi, phá hoại ý chí của hắn, tra tấn linh hồn của hắn, cầm tù hắn, mới có thể kiểm soát được hắn. Nếu giết hắn, vạn nhất hắn luân hồi chuyển sinh, lại khó tìm kiếm, mà thiên ngoại không dám gánh vác loại mạo hiểm này. Khi biết được tất cả chân tướng, Trần Ninh không khỏi cảm thấy rung động. Lúc này, nghe được thần sứ nhắc đến lão trưởng môn, hắn tức giận không thể kiềm chế được. Hôm nay, vị thần sứ từ thiên ngoại này nhất định sẽ phải thất bại tại cửu châu giới. Thần sứ, hãy để ta xuất thủ, vì ngài chém giết kẻ này. Tu La Thần Chủ đứng một bên thỉnh cầu. Thần sứ lại lắc đầu nói, ngươi vừa ra tay, hai người kia sẽ không đứng yên nhìn, huống chi ta cần phải sống. Nếu ngươi chế ước hai người kia, ta sẽ tự thân xuất thủ. Hắn nói, hai người kia tự nhiên là hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa. Hai người này đơn lẻ có thể không bằng Thiên Vũ Bát Trọng Minh, Hoa Thiên Tôn, nhưng khi hai người hợp sức, họ có thể kiêu ngạo trước cường giả Thiên Vũ Cửu Trọng. Đương nhiên, Luyện Ngục Sát Thần là một ngoại lệ. Khi nghe đến việc thần sứ muốn tự thân xuất thủ, Tu La Thần Chủ cũng khẽ giật mình. Hắn vội vàng nói, thần sứ, Việc này không cần ngài mạo hiểm, thần sứ chỉ có cảnh giới thiên vũ thất trọng. Dù cho hắn là cường giả hàng đầu trong thời đại này, nhưng lúc này ở giữa thiên địa này, không có ai tầm thường. Thậm chí, ngay cả thánh nhân cũng tự thân tham chiến. Cho nên, hắn không khỏi bắt đầu lo lắng cho an nguy của thần sứ. Nếu một ngày thần sứ gặp phải bất trắc, không có hắn chế ước, thì thiên trì, quái vật khổng lồ này, có thể sẽ xuất động. Thiên trì không tham gia vào cuộc đại chiến này, hẳn là do lão hồ ly thiên trì thánh chủ đã phân phó. Tu La thần chủ cũng hiểu rõ nội tình của thiên trì rất sâu sắc. Một ngày không có thần sứ chế ước, sự kiện hôm nay có thể phát sinh biến số chí mạng. Nhưng thần sứ chỉ khẽ cười nói, cửu châu này nhỏ bé, sao có thể mạo hiểm như vậy? Cho dù là thiên kiêu của thế gian, cũng căn bản không thể làm tổn thương được bản sứ. Hắn bắt ngươi, chỉ cần một chỉ là đủ. Hắn nói xong, nhấn một ngón tay, chỉ lực ầm ầm hướng về phía Trần Binh trấn áp. Sau một khắc, Trần Binh liền biến mất vào hư không. Người thần sứ đội mũ rộng vành, không khỏi hiện lên vẻ hứng thú, nói, người này xem ra không chỉ là thiên kiêu đơn giản, mà còn nắm giữ sức mạnh không gian, chỉ có thánh nhân mới có thể đạt được. Lúc này, Trần Ninh lại một lần nữa xuất hiện, nhưng ánh mắt hắn có chút ngưng trọng, dù hắn đã tránh được một chỉ đó, nhưng nếu không nhờ vào sức mạnh hư không, chỉ dựa vào phi bổng chiến y, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Thần sứ này là thiên vũ thất trọng, có thể phá vỡ sự phòng ngự của phi bổng chiến y. Người từ thiên ngoại, quả thật không thể tính toán theo lẽ thường. Tiểu tử, bản sứ luôn thiện chí giúp đỡ ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản sứ tuyệt sẽ không để ngươi chịu khổ. Hắn nói, Trần Minh nghe vậy, cười nói, ngươi không phải nói một chỉ là có thể bắt ta sao, sao giờ lại thất thủ rồi? Nghe những lời đó, thần sứ trong lòng chấn động, hắn nhanh chóng lại chậm rãi cười nói, ngươi bên người còn nhiều bí mật, có thể ảnh hưởng đến lòng người. Một câu của ngươi suýt chút nữa, khiến bản sứ không yên lòng. Quả thật, ta ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi hơn. Trần Ninh nghe vậy, trong lòng cảm thấy nặng nề, thật sự là bất đạo đức kinh, cũng không thể chống lại. Cường giả từ thiên ngoại, quả thật rất khó đối phó. Gặp phải cường giả thần bí này, thật khó đối phó. Thành Phong và Thanh Hà, hai vị thánh chủ, thân ảnh lướt đến, phát động thiên vũ chi uy. Tu La thần chủ đã chờ đợi từ lâu, hắn hét lớn một tiếng, huyết mang nở rộ, thiên vũ chi uy hóa, thành ma bước nên kích mà đi. Tu La thần chủ một mình chiến đấu với hai vị thánh chủ của âm dương thánh địa, lại không hề rơi vào hạ phong chút nào. Rốt cuộc toàn bộ xuất thủ, quả thật chờ đã lâu. Lúc này, một tiếng cười tà ác vang lên, một nam nhân đeo mặt nạ quỷ đột ngột xuất hiện giữa bầu trời. Hắn duỗi lưng một cái, thư giãn gần cốt, vô cùng thong dong. Người xuất hiện này đã làm gián đoạn trận đại chiến giữa Trần Minh và thiên ngoại thần sứ. Giờ ngọ ba khắc, giáp tam huyễn vô nhan, chung quanh, một tên chiến tranh học viện Tôn Vũ lập tức nhận ra người này. Sắc mặt hiện lên vẻ kiêng dè, người này có thể tùy ý cải tạo nhục thân, kinh mạch, khí hải các loại cấu tạo, thật quỷ dị khó lường. Giờ ngọ ba khắc xếp thứ ba trong giáp tam. Ồ, ta danh khí lớn như vậy sao? Đa tạ người đã giới thiệu. Huyễn Vô Nhan liễm thân một lễ, khi hắn ngồi thẳng lên, thân phận tôn vũ của hắn đột nhiên nổ bẩy ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trần Binh hơi liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, giờ ngọ ba khắc rốt cuộc có động tác. Sự xuất hiện của hắn ban đầu không thể kích lên nhiều sóng nước, suy cho cùng. Lúc này bầu trời này có vô số cường giả giao chiến, căn bản không ai để ý đến hắn. Nhưng trong giờ ngọ ba khắc, tạc nhân xuất hiện, không chỉ có Huyễn Vô Nhan. Hắn dường như là đầu lĩnh, đứng ở vị trí trung tâm của chiến trường. Ở phương đông nam, thân thể khôi ngô của Triệu Cẩm Tú đứng giữa hư không. Tất cả những người hỗn chiến xung quanh đều bị tinh thần lực của hắn bao trùm. Ngay lập tức, những người tu vi yếu kém liền bị áp đảo bởi sức mạnh tinh thần khổng lồ của hắn. Bên cạnh hắn, một nữ tử xinh đẹp, toàn thân mặc vải vóc giản dị, khẽ cười một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của vô số nam tu sĩ. Trong khoảnh khắc, hỏa hồng bừng bừng bay lên, nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng cười, khiến đám người chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo. Nàng đang nhìn ta, nói bậy, nàng nhìn đến là ta giết người. Bỗng nhiên, một tên kiếm tu nổi cơn ghen, gân xanh nổi đầy, một kiếm đâm chết kẻ bên cạnh. Tiếp theo, hắn bắt đầu điên cuồng khuếch tán, những người khác cũng bắt đầu đánh nhau. thậm chí những đồng môn còn lại cũng liều mạng với nhau. Triệu Cẩm Tú không khỏi liếc nhìn nữ tử xinh đẹp, cười nói, Thu Thủy muội muội bên kia, để ta lo, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn ta rồi? Không có, không có, trong lòng ta, Thu Thủy muội muội là lợi hại nhất. Một tên thiên vũ của anh hồn điện nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi tức giận, mở miệng quát, tất cả hãy tỉnh táo lại một chút. Âm thanh vừa dứt, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình được phát ra, đánh thức những người đang bị mê hoặc. Lúc này, họ nhìn thấy chính mình đã tự tay giết chết đồng môn sư huynh đệ, trong lòng cảm thấy một mảnh kinh hoàng. Thậm chí có người nhìn thấy chính mình giết người mà còn cảm thấy ái mộ, khiến tâm trạng liền sụp đổ. Hai tên tặc nhân tôn vũ cảnh giới dám đến gây sóng gió. Thiên vũ kia hai mắt ngưng lại, thi triển tuyệt học hư hồn thiên thuật của anh hồn điện. Tinh thần lực dâng lên, gần như ngưng tụ thành thực chất. Nhưng khi hồn lực đó rơi xuống người Triệu Cẩm Tú, lại giống như cào mứa. Ngay cả Doãn Thu Thủy, người không am hiểu tinh thần lực, cũng không cảm nhận được gì. Thế nào có khả năng? Sắc mặt thiên vũ của anh hồn điện hoàn toàn thay đổi, không dám tin tưởng. Hắn là thiên vũ cảnh giới, làm sao không thể thương tổn hay cái tặc nhân tôn vũ cảnh giới. Hướng Tây Bắc, có một số phụ thuộc vào siêu cấp thế lực, nhị tam lưu thế lực đang giao chiến. Một nam tử gầy gò như con khỉ, hiện đang huy động trong tay hai sợi đằng, buộc hai khối cự thạch. Trong lúc huy động, hắn giống như liềm đáo, mang theo số lượng lớn tu sĩ tan tác tính mạng. Ta nhận ra hắn, giờ ngọ ba khắc xếp tại ất nhị, đào thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Người này còn chưa kịp nói hết, đã bị ất nhị vung vẩy cự thạch nện bẹp, phải cùng giết hắn. Mấy cường giả địa vũ cảnh từ nhị lưu thế lực đồng thời oanh ra chân nguyên lực. Nhưng điều khiến họ không thể tưởng tượng nổi là khi chân nguyên lực oanh kích lên người ất nhị, không những không gây thương tổn cho hắn, mà ngược lại còn khiến hắn toàn thân tắm rửa trong huyết quang. Hai tay hắn huy động sợi đằng càng nhanh hơn, hắn đang trở nên cường đại hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại chiến trường, ngày càng nhiều người mang danh giờ ngọ ba khắc xuất hiện. Bọn họ không chỉ sở hữu các loại huyền bí thủ đoạn, mà điều khủng khiếp hơn là dường như có một loại phòng ngự vô hình bảo vệ bọn họ. Cho dù là thiên vũ, cũng không thể đả thương được bọn họ chút nào. Trong chiến trường, những người của giờ ngọ ba khắc như đang ở trốn không người. Các cường giả từ khắp nơi không thể làm gì được bọn họ. Thậm chí các thế công của mọi người cũng không gây được tác dụng, mà còn giúp họ tăng cường sức mạnh. Nếu tình huống này cứ kéo dài, các cường giả chỉ có thể tự bảo vệ mình. Lão cung chủ tinh thần cung chứng kiến cảnh tượng đó, không khỏi sắc mặt biến đổi. Trong này có người động tay động chân, chúng ta ở tinh thần cung phải lui thủ lại. Vâng, Gia Cát Nghĩa. Sau khi tạm thời đánh lui một tên tặc nhân, giờ ngọ ba khắc vội vàng tập hợp một nhóm người tinh thần cung lại với nhau. Những tặc nhân này cực kỳ khó đối phó, điều mấu chốt là không thể gây tổn thương đến bọn họ. Cảm giác bất lực thật sâu sắc lan tỏa, chư vị tạm thời ngừng chiến, đừng để cho bọn giờ ngọ ba khắc ngồi ngư ông đắc lợi. Thiên trì thần tử Tiêu Cả lướt tới, thiên trì độc tôn đã mấy chục vạn năm, uy vọng vẫn còn. Trước đây, khi Tu La thần chủ muốn tiếp nhận vị trí thiên trì, sư tôn đã dặn dò nên không tham gia phân tranh. Nhưng giờ đây, giờ ngọ ba khắc xuất hiện, thế cục đã thay đổi, thiên trì lại một lần nữa đảm nhận vị trí lão đại. Dẫu sao, nơi này cũng là địa bàn của thiên trì. Lúc này, Tu La thần chủ cùng với hai vị thánh chủ của âm dương thánh địa cũng tạm thời dừng tay. Hắn nhìn về phía thiên trì thần tử, trong lòng không khỏi phẫn nộ nói. Rõ ràng bản tọa mới là cửu châu tân chủ, tại sao lại để cho thiên trì cướp đi ngọn gió đầu? Thế lực khắp nơi đều lui về phía mình, chuẩn bị tu chỉnh. Cuộc chiến to lớn này cuối cùng cũng tạm thời lắng lại. Tuy nhiên, các thế lực vẫn phải chịu tổn thất không ít cường giả. Giờ ngọ ba khắc hôm nay xuất động quy mô lớn, có phải muốn diệt vong toàn bộ các thế lực cửu châu hay không? Tiêu Càn lạnh lùng trừng Huyễn Vô Nhan, hiển nhiên trong trận chiến này, giờ ngọ ba khắc chính là do hắn dẫn đầu. Huyễn Vô Nhan mang mặt nạ quỷ sống động, thậm chí có thể biểu hiện cảm xúc như hỉ, nộ, ai, nhạc. Hắn chậm rãi bước đến, đối mặt với thần tử thiên trì, mở miệng nói. Thần tử yên tâm, chúng ta không có khẩu vị lớn như vậy. Hơn nữa, việc diệt tận các thế lực cửu châu không phải do chúng ta làm. Rõ ràng là các ngươi vì lợi ích cá nhân mà tự giết lẫn nhau. Những lời này khiến các thế lực xấu hổ. Tu La thần chủ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, giờ ngọ ba khắc tặc nhân cũng đã từng truy sát trong minh hội, không đợi bản tọa đi tìm các ngươi lại tự tìm cái chết. Tu La thần chủ có lẽ không hiểu rõ tình hình hiện tại, nơi này đã sớm bố trí cửu huyền sát trận, lấy sát ý của chư vị làm dẫn, huyết khí làm hạch, phàm người xuất thủ đều không thể thương tổn đến người của giờ ngọ ba khắc, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huyễn Vô Nhan thẳng thắn báo cáo, lời nói vừa dứt, rất nhiều thế lực liền biến sắc, trách sao Thiên Vũ không thể đánh chết những tặc nhân kia, hóa ra từ sớm đã bày trận, cái này thật quá mạnh, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị ảnh hưởng, giờ ngọ ba khắc kia, nhóm tặc nhân rốt cuộc có âm mưu gì, có người bối rối mở miệng, tại chốn này, nhiều thế lực đều cảm thấy hoang mang. Tu La thần chủ nhìn quanh mọi người, cười lớn nói, chư vị không cần lo lắng, trận pháp này tuy kỳ diệu, nhưng lại có phạm vi hạn chế, chỉ cần chư vị rời khỏi khu vực này, liền có thể phá giải. Nghe vậy, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Huyễn Vô Nhan cũng gật đầu tán thưởng, Tu La thần chủ không hổ là Cửu Châu tân chủ, quả thật có tầm nhìn độc đáo, đã như vậy, ngươi cùng những tiểu tặc này còn không thu tay lại, dù bản tọa không thể giết các ngươi trong trận pháp này, nhưng nếu muốn rời khỏi trận, các ngươi cũng không thể ngăn cản, không sai, ta không ngăn được ngươi, nhưng ta chỉ cần ngăn một người là đủ. Nghe những lời này, Tu La thần chủ liền cảm thấy trong lòng lo lắng, một dự cảm không hay dâng lên, ngươi muốn ngăn người, chính là bản sứ sao? Lúc này, Thiên Ngoại thần sứ bỗng nhiên mở miệng, Huyễn Vô Nhan, kẻ mang mặt nạ quỷ, nở nụ cười và nói, các hạ nói không sai, hôm nay giờ ngọ ba khắc dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì giết ngươi. Nghe đến đó, sắc mặt Tu La thần chủ lập tức thay đổi, hắn quay sang thần sứ bên cạnh, nói, thần sứ, ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi trận, trận pháp này chỉ có vạn trượng cự ly, những tặc nhân này sẽ không thể ngăn cản ta. Không cần, những người này nắm giữ võ học thiên ngoại, bọn họ đang nhằm vào bản sứ, nên đối mặt, không thể trốn thoát. Nghe vậy, Tu La thần chủ giật mình, nhóm tặc nhân giờ ngọ ba khắc lại có võ học thiên ngoại, hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện dường như không phải là điều mà hắn có thể tham gia. Trần Minh cũng hơi giật mình, giờ ngọ ba khắc vậy mà lại nhắm đến Thiên Ngoại thần sứ, hơn nữa bọn họ còn nắm giữ võ học thiên ngoại. Hắn không khỏi nhớ lại nhiều lần giao thiệp với người của giờ ngọ ba khắc, đối phương thật sự có nhiều thủ đoạn kỳ dị mà hắn chưa từng nghe thấy ở Cửu Châu. Chẳng lẽ Trần Minh bỗng nảy ra một phỏng đoán táo bạo? Tuy nhiên cho đến giờ Sở Hiên Viên vẫn chưa xuất hiện, chỉ để cho Huyễn Vô Nhan tổ chức những thành viên của giờ ngọ ba khắc, không biết hắn đang trốn tránh điều gì. Lúc này trên bầu trời các thánh nhân vẫn đang giao chiến, nhưng không phải là liều mạng mà chủ yếu là tự chế hành lẫn nhau, đặc biệt là Hoàng Tuyền thánh nhân và Vong Ưu thánh nhân há có thể một lúc phân cao thấp. Bọn họ ở giữa trận chiến không ngoài là chờ đợi kết quả gì kia. Mà lúc này nghe đến thần sứ có nguy hiểm, Hoàng Tuyền thánh nhân không còn bình tĩnh, liền nghĩ cách thoát khỏi trận chiến để giúp thần sứ rời đi. Vong Ưu thánh nhân lại cười nhạt nói, Tu La lão quái, sao còn phân tâm giữa trận đánh vậy? Vong Ưu, ngươi đừng ngăn cản ta, ha ha, hôm nay lão đầu ta sẽ ngăn định ngươi. Vong Ưu thánh nhân cực kỳ mạnh mẽ, Hoàng Tuyền thánh nhân tự biết rằng hắn không thể thoát thân trong lúc này, vì vậy hắn đã đặt hy vọng vào Thương Thánh. Đối thủ của Thương Thánh là Luyện Ngục sát thần, cho dù hắn có thực lực vô địch dưới cấp thánh nhân, nhưng cuối cùng vẫn chưa trở thành thánh nhân. Giờ khắc này, hắn thật khó để có thể đỡ lại sự tấn công hùng hãn của Thương Thánh. Chiến cuộc này sắp sửa phân thắng bại, Thương Thánh xuất thân nghèo hèn, tư chất căn cốt cũng chỉ bình thường, vì vậy hắn phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác, thậm chí chỉ có nỗ lực thôi cũng chưa đủ, hắn còn cần phải đủ hèn hạ, đủ vô sỉ mới có thể sống sót trong thế đạo tàn khốc. Tu La thần tông cũng nhìn ra điểm này của hắn, cho nên mới thu hắn vào tông môn. Hắn không phụ lòng mong đợi của mọi người, một đường leo lên trở thành hạch tâm trong tông môn, ngay cả thần sứ từ thiên ngoại mang đến cũng bị hắn tranh thủ. Do vậy hắn đã thành tựu cảnh giới thánh nhân, lúc này chỉ cần Thương Thánh có thể thoát thân thì thần sứ cũng sẽ không lo, hắn sẽ liều mạng để bảo toàn thần sứ rời đi. Giờ ngọ ba khắc tặc nhân lúc này đã toàn bộ tập hợp, có hơn 100 người, Triệu Cẩm Tú cũng bất ngờ xuất hiện trong chuyến đi này. Nhiệm vụ của bọn hắn là dùng hết mọi cách để giết chết người mang mũ giọng vành kia. Lúc này, các thế lực dưới sự dẫn đầu của Tu La Thần Tông đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau một khắc, hai bên đồng thời động thủ, giờ ngọ ba khắc không màng đến tất cả, thẳng hướng tới Thiên Ngoại Thần Sứ. Nhóm cường giả của Tu La Thần Tông liền lần lượt tế ra các loại thần thông để chống cự. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng vang lên: "Chân trưởng môn, đã lâu không gặp." Hắn theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Bạch Thương Thiên đứng đối diện, trên mặt treo một nụ cười. "Ngươi thật tốt." Là thủ hạ bại tướng, Trần Minh vốn chỉ muốn đứng nhìn, nhưng đối phương rõ ràng muốn kéo hắn vào cuộc, vì vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp chuyện. Quả nhiên, dưới sự gia trì của Bất Đạo Đức Kinh, đáy lòng Bạch Thương Thiên run lên, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Tại Dược Vương Cốc, trong một buổi đàn hội, Trần Ninh đã luyện chế ra Thiên Đối Chi Đan, đánh bại Bạch Thương Thiên, khiến hắn phải mất một thời gian dài mới có thể quên đi, gần như trở thành tâm ma. May mắn thay, trong thời gian này, hắn đã liên tiếp luyện ra hai loại tiên đan mới, giúp hắn khôi phục được một phần tự tin. Tuy nhiên, những lời nói của Trần Ninh lại khiến tâm trạng hắn dấy lên sóng gió. Hắn vẫn không thể luyện ra được Thiên Đối Chi Đan, mà mãi mãi phải sống trong cái bóng của Trần Minh. Bất quá, hôm nay, ngoài cái đầu đội mũ rộng vành phải chết bên ngoài, Trần Ninh cũng cần phải bỏ mạng. Điều này cũng chính là ý tứ của Sở Hiên Viên. Lúc này, toàn bộ thành viên của Giờ Ngọ Ba Khắc đã tập hợp lại, bố trí khoáng cổ trấn kim cửu huyền sát trận. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Trần trưởng môn, Bạch Mỗ, chỉ có tôn vũ cảnh giới tu vi. Dù cho ngươi bị trận pháp ảnh hưởng, cũng khó mà phá hủy thân thể thiên vũ của ngươi. Nhưng hôm nay, Bạch Mỗ nhất định phải tự tay chém đi cái tâm ma này. Nói xong, Bạch Thương Thiên duỗi hai ngón tay, bóp ra một viên đan dược tròn trịa màu đỏ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nuốt vào, dưới vô số ánh mắt chăm chú, khí thế của Bạch Thương Thiên đột ngột bạo trướng, khiến hắn ngắn ngủi đột phá đến cảnh giới thiên vũ. Mặc dù viên tiên đan này chỉ giúp Bạch Mỗ duy trì trong một nén hương, nhưng đã vào được thiên vũ cảnh giới thì dễ dàng ra tay chém sát Trần trưởng môn. Nguyên lai là dùng thuốc kích thích a. Trần Ninh lắc đầu cười, sau đó hắn oanh một quyền: "Trần trưởng môn, ngươi không cần phải dùng sức, trong trận này thủ đoạn của ngươi không thể thương tổn đến ta." Bạch Thương Thiên không chút sợ hãi, thậm chí không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào để chống cự. Nhưng quyền cương bên trong Vĩnh Hằng Chi Hỏa gào thét, chói mắt hồng mang trong chốc lát đã xé nát Bạch Thương Thiên. Lúc này, toàn thân hắn bị lửa thiêu đốt, vô cùng thống khổ, kinh mạch và nguyên lực trong người hắn gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. "Cái này không thể nào, cái này không thể nào." Tiếng gào thét giống như ác quỷ phát ra từ trong quả cầu lửa, vô cùng thê lương. Trần Ninh nhanh chóng tìm kiếm, kịp thời lấy ra một cái không gian giới chỉ. Trong đó có thể là bảo bối cả đời của một tiểu đan đạo tông sư. Đan dược bên trong đủ để giúp Tầm Long môn nội tình gia tăng một lần nữa. Trần Ninh đối với thực lực luyện đan của hắn rất tán đồng. Mặc cho Bạch Thương Thiên có không cam lòng hay hối hận thế nào, cũng đã không còn cơ hội. Một lát sau, Bạch Thương Thiên liền chết không thể chết lại, bị thiêu sạch sẽ. Xung quanh hắn, mấy tên Giờ Ngọ Ba Khắc cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sao lại như vậy? Rõ ràng có cửu huyền sát trận, không thể nào còn thương tổn đến bọn ta. Cách đó không xa, chiến cuộc có thể minh chứng cho điều này. Đại bộ phận người của Giờ Ngọ Ba Khắc lúc này đang xông về phía thần sứ. Tuy bị rất nhiều cường giả của Tu La Thần Tông ngăn cản, nhưng vẫn không thể gây tổn thương cho họ. Chỉ có Trần Minh, hắn lại có thể một phát giết chết Bạch Thương Thiên, người xếp hạng giáp tứ. Bạch Thương Thiên vô cùng trọng yếu đối với bọn hắn. Đan dược do hắn luyện thành có thể bảo hộ họ, tạm thời nâng cao tu vi. Chính nhờ vào những đan dược đó, bọn họ mới có thể phát huy được sức mạnh, đối đầu với kẻ thù. Huyễn Vô Nhan không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, trong giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc. "Ngươi có thể không chịu ảnh hưởng của sát trận này sao? Ban đầu, ta không quan tâm đến việc ai đã giết vị thần sứ đó, nhưng có vẻ như các ngươi muốn chọc giận ta." Trần Ninh bất đắc dĩ thở dài. Hắn tất nhiên có lý do để trả thù cho lão trưởng môn bị giam cầm ở thiên ngoại, nhưng hắn thực sự không bận tâm đến việc ai giết thần sứ kia. Người của Giờ Ngọ Ba Khắc giúp hắn giải quyết vấn đề đó, cũng giúp hắn tiết kiệm được mạo hiểm. Nhưng mà Bạch Thương Thiên lại cần cảm giác tồn tại. Vì vậy, hắn không thể không bộc lộ thực lực của mình. Hắn còn muốn cảm tạ một người, chính là đời trưởng môn thứ hai. Người này nổi bật trong trận đạo, từng gặp Trần Ninh một lần trong bí cảnh. Khi đó, Trần Ninh cũng cảm thấy kỳ lạ, ba vị trưởng môn đều nhắc nhở hắn về một việc. Đời trưởng môn thứ tư đã tặng cho hắn ngự thần thuật, còn đời thứ ba ban tặng hắn vô pháp vô thiên chân kinh. Chỉ riêng đời trưởng môn thứ hai là không tặng gì cho hắn. Nhưng bây giờ, Trần Ninh đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn hướng về phía Linh Châu cúi người thật sâu. Tuy hắn không rõ ràng đời trước ban tặng đến cùng là cơ duyên gì, nhưng nhất định có liên quan đến trận pháp, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Hắn càng có thể không chịu ảnh hưởng của cửu huyền sát trận. Huyễn Vô Nhan cũng hiểu rõ sức mạnh của Trần Ninh, thấy hắn không bị trận pháp ảnh hưởng, liền mở miệng nói, kẻ mang mũ rộng vành vừa rồi muốn giết ngươi, giờ không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau giết hắn thì thế nào? Tốt, nhưng ta sợ rằng sẽ bị ngươi lợi dụng làm công cụ, cho nên vẫn là để ngươi lên trước. Nhóm người của ngươi đông, chắc chắn kẻ mang mũ rộng vành sẽ bị ngươi chém thành tám khối. Chân trưởng môn không ra tay, ta rất khó để tin tưởng ngài có thành ý a. Ngươi thích tin hay không là tùy ngươi. Tốt, ta hy vọng Trần trưởng môn đừng có đánh lén từ phía sau. Huyễn Vô Nhan rơi vào thế bí, chỉ còn cách chấp nhận Trần Ninh. Nhân tố không ổn định ở đây, Trần trưởng môn quả là truyền thuyết của đương thời, ngay cả cửu huyền sát trận cũng không làm gì được hắn. Nhóm người ta ở trước mặt giờ ngọ ba khắc không thể phát huy sức mạnh, nhưng Trần trưởng môn có thể khiến cho bọn chúng đều chịu khuất phục. Đúng là chênh lệch à, rất nhiều cường giả cảm thán trong lòng. Cách đó không xa, đại chiến bùng nổ, người của giờ ngọ ba khắc dốc sức công kích. Tuy có nhiều người bị bắt, nhưng vẫn còn một số người tiếp cận được thiên ngoại thần sứ. Đối mặt với thế công dày đặc, thiên ngoại thần sứ cười lạnh một tiếng. Tứ chi thân thể bắt đầu hiện lên những đường vân màu đen, hắn chỉ tùy ý đón đỡ, rất nhiều người của giờ ngọ ba khắc liền bị dễ dàng ngăn lại. Triệu Cẩm Tú nhìn đúng thời cơ, một đạo tinh thần lực xảo trá bắn ra. Thần sứ xem thường cười, tiểu kỹ kiêu trùng, người có biết tinh thần lực này xuất phát từ ai không? Nghe vậy, Triệu Cẩm Tú không khỏi biến sắc. Sau một khắc, một đạo tinh thần lực mạnh mẽ gấp 10 lần của hắn đánh trả lại, trực tiếp chui vào hai con mắt của Triệu Cẩm Tú. Hắn không khỏi hoảng sợ, bởi vì nhiều lần bị hạn chế bởi cửu huyền sát trận. Nếu đối phương không thể đả thương hắn, thì chỉ cần một kích này liền có thể khiến hắn mất mạng tại chỗ. Ngươi tu luyện công pháp hồn tu này là đồ vật của ta từ thiên ngoại, mà ngươi, cái này cửu châu giới tầm thường, lại dám khinh nhờn. Thần sứ lắc đầu, vừa mới chống đỡ những thủ đoạn này, hắn chỉ cảm thấy nhàm chán và muốn giãn gân cốt. Hiện tại, hắn có chút chán ghét, vì vậy muốn nghiêm túc thanh lý đám côn trùng này. Hắn bắt đầu niệm vài câu khẩu quyết tối nghĩa. Ngay lập tức, xung quanh hắn bất ngờ hiện ra năm khôi lỗi cao lớn. Những con rối này, mỗi con cầm trong tay một đôi song đao, toàn thân giống như được đúc từ kim loại, không thể phá vỡ. Chúng không có đồng tử, hốc mắt rỗng tuếch mang màu xanh u ám, như đang nhiếp hồn phách người. Động tác của chúng vô cùng nhanh chóng, song đao chém xuống, không gian bị chặt đứt. Một tên tạc nhân của giờ ngọ ba khắc lập tức bị chẻ làm đôi. Nhiều người không khỏi trợn mắt hốc mồm, những khôi lỗi này lại có thể gây tổn thương cho bọn hắn. Cửu huyền sát trận khắc chế tất cả sinh linh, mà khôi lỗi này lại là tử vật. Ta thật sự đã đánh giá thấp hắn rồi. Huyễn Vô Nhan chứng kiến cảnh tượng này, mặt nạ quỷ bộc lộ vẻ giận dữ, không khỏi cảm thấy tình hình trở nên khó giải quyết. Những khôi lỗi này đều có thực lực thuộc thiên vũ cảnh giới. Mặc dù một số người của giờ ngọ ba khắc có thể dựa vào đan dược để nâng cao tu vi trong thời gian ngắn, nhưng những tôn khôi lỗi kia lại tấn công vô cùng hung mãnh, gần như chỉ biết giết chóc. Huyễn Vô Nhan khẽ cắn môi, chuẩn bị ra tay. Huyễn Vô Nhan phi thân lên, một chưởng đánh vào một tôn khôi lỗi, nhưng lạ thay, chưởng lực khủng bố của hắn khi chạm vào khôi lỗi lại không để lại một dấu vết nào. Sau khi sơ bộ thăm dò, Huyễn Vô Nhan cũng không khỏi kinh hãi. Hắn có tu vi thiên vũ một trọng, vậy mà không thể làm tổn thương lớp da của khôi lỗi, cho thấy phòng ngự của những khôi lỗi này quả thật đáng sợ. Vì vậy, hắn không dám khinh thường, cười tà một tiếng, rồi nuốt vào một viên đan dược tròn trịa. Viên đan này giống như viên mà Bạch Thương Thiên đã ăn trước đó là bảy đạo đan văn cực phẩm tiên đan. Phá nguyên đan có khả năng giúp người dùng đột phá hạn chế của nguyên lực, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Mức độ tăng cường phụ thuộc vào từng người. Dĩ nhiên, chất lượng của đan dược cũng ảnh hưởng đến hiệu quả. Huyễn Vô Nha nuốt viên đan này vào, lập tức hắn thăng cấp lên 5 bậc, đạt đến thiên vũ lục trọng cảnh giới. Khí tức của hắn bùng nổ, và một lần nữa, hắn oanh ra một trường. Lần này, cuối cùng, hắn cũng có thể dung chuyển được khôi lỗi, trường lực chập chờn với khí lãng kinh người. Hai tôn khôi lỗi bị tung bay, với cảnh giới áp chế trên người, Huyễn Vô Nhan có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn dùng chân nguyên của mình tích tụ thành công kích, uy lực gia tăng mạnh mẽ. Hai tôn khôi lỗi lúc này đã bị hắn oanh, gãy tay chân, giải quyết xong hai tôn khôi lỗi. Ba tôn còn lại giao cho nhóm người Giờ Ngọ Ba Khắc đối phó, miễn cưỡng có thể dùng để ngăn chặn. Bất quá, bởi vì khôi lỗi chỉ là tử vật, nên hồn tu cùng các thủ đoạn ảnh hưởng đến ý chí đều không thể tác động lên nàng. Triệu Cẩm Tú và Doãn Thu Thủy chỉ có thể đối phó với những cường giả của Tu La Thần Tông. Huyễn Vô Nhan nhanh chóng tiếp cận Thiên Ngoại Thần Sứ, cười tà nói, các hạ còn có thủ đoạn gì thì nhanh chóng thi triển đi, nếu không, sợ là sẽ không có cơ hội. Ngươi học trộm thủ đoạn từ Thiên Ngoại, quả thật đủ để khiến ngươi đắc ý, vậy mà tên phế vật kia sao không dám xuất hiện? Thần Sứ cười lạnh hỏi. Huyễn Vô Nhan hơi sững sờ, nhiệm vụ lần này là do Sở Hiên Viên tổ chức, người mang mũ rộng vành kia hẳn chính là Sở Hiên Viên. Thực tế, trước mặt người mang mũ rộng vành, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ vì nhận được nhiều lợi ích từ Sở Hiên Viên, cộng thêm lời hứa hẹn trong tương lai, bọn hắn, những kẻ bị chính đạo coi là tạc nhân, mới tập hợp lại với nhau. Trong số họ, phần lớn thủ đoạn đều do Sở Hiên Viên ban tặng. Người nếu có thể giết ta, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Huyễn Vô Nhan nói xong, hai tay hắn đột nhiên mọc ra đầy gai nhọn, hung quang lẫm liệt, lộ ra vô tận phong mang. Đây chính là khả năng biến đổi thân thể của hắn, biến thân trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất, khó lòng phòng bị. Tốt, vậy thì ta sẽ giết hết ngươi. Thần Sứ hừ lạnh một tiếng, giơ tay nắm chặt cánh tay Huyễn Vô Nhan, nhưng những gai nhọn đó bỗng nhiên kéo dài sinh trưởng, đâm về phía mặt của hắn. Sắc bén kình khí khiến mũ rộng vành của hắn bị đâm thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt của Thần Sứ phủ đầy những đường vân màu đen, bộc lộ ra khí tức thần bí khó lường. Huyễn Vô Nhan với tay đã mọc gai, thẳng tiến công kích, trực tiếp đâm xuyên qua mặt của Thần Sứ. Tuy nhiên, tựa hồ như cú đâm không thực sự xuyên qua, mà lại bị hút vào, giống như gương mặt kia đang thôn phệ vậy. Bên trong ẩn chứa một lực lượng hủ thực cực mạnh, khiến cánh tay hắn từng bước bị hòa tan, hỏng rồi. Huyễn Vô Nhan kinh hãi, vội vàng thay đổi cấu trúc nhục thân, quyết định mạnh tay chặt đứt cánh tay, cắt đứt mọi liên hệ với nó. Nếu không làm vậy, hắn có nguy cơ bị nuốt chửng toàn bộ. Những đường vân màu đen khắc trên mặt Thần Sứ tựa như những con sâu dài đen tối đang truyền lằn, thậm chí thoát ra ngoài sự hạn chế của cửu huyền sát trận. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Huyễn Vô Nhan hốt hoảng, khiếp sợ bởi sự quỷ bí của những đường vân thần bí này, chưa từng nghe qua hay biết cách phòng ngừa. Đây có phải là thủ đoạn bí mật mà hắn gọi là thiên ngoại? Cách đó không xa, Tu La thần chủ cũng đầy ngạc nhiên. Đó chính là sức mạnh của Thần Sứ sao? Thiên ngoại thực sự nắm giữ loại thần thông khủng khiếp nào? Trước đó, những đường vân trên thân Cự Linh Tôn cũng được Thần Sứ ban tặng, chỉ một nét vẽ mà diễn sinh ra một đồ hình hoàn chỉnh, đem đến cho Cự Linh Tôn một sức mạnh vô biên. Những đường vân trên thân Thần Sứ còn lớn hơn nhiều, khắc họa càng thêm sinh động, khiến người ta nhìn vào mà phát sinh nỗi sợ hãi. Huyễn Vô Nhan lúc này đã hiểu rõ, nếu không sử dụng đến những thủ đoạn liều mạng, hắn sẽ không thể tru sát được kẻ địch trước mắt này. Ngay sau đó, hắn cắn răng một cái, sắp xếp lại kinh mạch trong cơ thể, cố gắng vận chuyển chân nguyên, đẩy đến cực hạn. Tại thời điểm này, dưới tác dụng của phá nguyên đan, hắn cưỡng ép nâng thăng cảnh giới lên thiên vũ bát trọng. Tuy nhiên, hành động này chứa đựng nguy hiểm chí mạng, như thể hắn không thể nào thu được thành công trong khoảng thời gian này. Hắn có khả năng cao sẽ khiến cho kinh mạch đứt từng khúc, khí hải khô kiệt, và từ đó chỉ có thể chờ chết. Huyễn Vô Nhan bỏ mặt nạ quỳ xuống, lộ ra gương mặt không có ngũ quan, như một bóng ma không có hình dáng. Hắn toát lên khí thế quyết liệt, không thể quay đầu lại, đối diện với Thần Sứ. Thấy vậy, đối phương cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ có thể có quyết tâm và can đảm như vậy trong Cửu Châu giới. Ngay sau đó, Hắn ta châm chọc, cười nói, ngươi thật sự không tệ, đáng tiếc rằng, tu luyện môn thần thông này có cái giá quá lớn, khiến ngươi mất đi dung nhan. Thế này đi, ngươi hãy đi bắt cái phế vật kia về, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một bản hoàn chỉnh tố thân tiên quyết. Thế nào, đừng lãng phí thời gian của ta. Huyễn Vô Nhan khẽ cười, hiển nhiên, hắn đã quyết tâm liều mạng. Nói xong, Huyễn Vô Nhan huyết dịch sôi trào, nâng cánh tay cụt thẳng hướng thần sứ. Khí tức thiên vũ bát trọng phồng lên, trưởng lực cuồn cuộn như dòng ngâm, sôi sụp mà đi. Thần sứ vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên. Bàn tay phủ đầy những đường vân màu đen như sống lại, quấn lấy trưởng lực cuồn cuộn của Huyễn Vô Nhan. Trưởng lực của hắn từng bước bị phân giải, trong khi màu đen đường vân hóa thành hắc trùng, chốc lát lại quấn quanh người Huyễn Vô Nhan. Hắn hấp thu lực lượng của đối phương, khiến cho sinh mệnh của người đó ngày càng yếu ớt, đến mức lập tức rơi vào cảnh diệt vong. Đừng nói ngươi đem tu vi đẩy đến thiên vũ bát trọng, cho dù ngươi có thể thăng lên một cảnh giới nữa, cũng không thể giết được bản sứ. Thấy Huyễn Vô Nhan sắp tắt thở, từ xa những người của Giờ Ngọ Ba Khắc lần lượt chạy đến cứu giúp. Thần sứ cười lạnh, màu đen đường vân lại một lần nữa xuất hiện, quấn quanh nhiều người bên trong. Trần Ninh chứng kiến thần sứ thi triển nhiều thủ đoạn khác nhau, cũng cảm thấy hơi ngơ ngác. Khôi lỗi đã có thể tự do hành động dưới thiên vũ ngũ trọng, lại thêm màu đen đường vân kia, càng trở nên lợi hại, khiến cho một nhóm Giờ Ngọ Ba Khắc không biết phải làm sao. Trong Cửu Châu giới, không có loại thủ đoạn như vậy được ghi chép, hẳn là một loại thần thông hoặc công pháp đặc hữu từ thiên ngoại. Trần Ninh lại càng cảm thấy hiếu kỳ về thiên ngoại. Tiểu tử, sau khi gặp phải thủ đoạn của bản sứ, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Thần sứ nghiền ngẫm nhìn về phía Trần Ninh. So với những tiểu côn trùng của Giờ Ngọ Ba Khắc học trộm thủ đoạn thiên ngoại, hắn chỉ thực sự để ý đến một mình Trần Ninh. Bắt được Trần Ninh, hắn sẽ có thể chứng thực tâm tư của thiên trì bị làm loạn. Trần Ninh cười nói, ngươi cứ một mực nói về sâu kiến, nếu chẳng may lát nữa ngươi bị bại dưới tay ta, thì ngươi sẽ ra sao? Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Thần sứ ngạo nghễ đáp, trong Cửu Châu giới, ngoại trừ phải đối mặt với thánh nhân, giữa phiến thiên địa, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi, rất nhiều kẻ của Giờ Ngọ Ba Khắc đã chết thảm tại chỗ. Ban đầu có hơn 100 người, giờ đây chỉ còn lại chưa đến 30. Những kẻ còn sống sót vừa đánh vừa lùi, đầy vẻ khiếp đảm. Hắn vạn lần không ngờ rằng mục tiêu lần này lại đáng sợ đến vậy. Lúc này ba tôn khôi lỗi cầm song đao đã quay trở lại, đứng xung quanh thiên ngoại thần sứ. Ngay sau đó chúng lại lao thẳng về phía Trần Ninh, song đao vung lên, hư không bị xé rách. Ba tôn khôi lỗi tạo thành một trận thế uy lực, đến mức ngay cả Huyễn Vô Nhàn dù đã bùng phát cực hạn cũng khó có thể chống đỡ nổi chiêu này. Nhưng Trần Ninh chỉ khẽ cười một tiếng, kiếm ý bất khuất xuất hiện, cả phiến thiên địa bao phủ trong khí thế ngưng trọng, như đang ép người ta đến mức không thể thở nổi. Giữa không gian u ám ấy, một đạo kiếm quang như trường hồng quán nhật xuất hiện, đâm thủng màn lo lắng, khiến thiên địa lại thấy ánh sáng mặt trời. Ba tôn khôi lỗi bị kiếm quang chém thành tám mảnh, rơi rụng tứ phía. Trần trưởng môn, chiêu kiếm này thật phong hoa, đã vượt xa cả Xích Tiêu kiếm thánh năm đó. Cách đó không xa, kiếm tiên Lý Trường Thiên nhìn mà thán phục, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Thiên ngoại thần sứ, lúc này khuôn mặt âm u lạnh lẽo, một kiếm ấy khiến hắn nhớ đến một người. Người đó khoảng vạn năm trước, đã từng thử đột phá bức tường Cửu Châu giới, một kiếm tu huyền thoại. Ngươi, bầy kiến cỏ này, vì sao luôn muốn chống lại ta? Thiên ngoại thần sứ tự nói, rồi thân thể hắn hiện lên những đường vân đen lần nữa sống dậy, hóa thành hắc xà lao thẳng về phía Trần Ninh. Đến tốt, ánh mắt Trần Ninh sáng lên, một tia quyết tâm lóe ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Thái Thượng Chu Tiên đại trận đã được kích hoạt, không còn nhẫn nhịn hay chờ đợi, Trần Ninh quyết định ra tay ngay lập tức, tự mình giáng một đòn thẳng vào đối thủ. Trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, rực rỡ. Bên trong Thôn Thiên Đài, Trần Ninh từ trước đã cho một nửa số người của Tầm Long môn tiến vào, thỏa mãn các điều kiện để trận pháp có thể phát động. Mục tiêu là không để ai thoát ra khỏi thịnh hội này, với mục đích duy nhất, giết người. Dù kết quả có chút khác biệt so với dự liệu ban đầu, nhưng mục tiêu vẫn không thay đổi. Trận pháp vốn là át chủ bài dành cho các thánh nhân, nhưng giờ đây, Trần Ninh quyết định sử dụng nó để tiêu diệt vị thần sứ từ ngoài thiên ngoại kia. Một âm thanh huyền bí từ thời thái cổ vang vọng. Dị thú gào thét, thiên địa rung chuyển, khí cơ của thần sứ lập tức bị khóa chặt bởi một lực lượng vô cùng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt kiêu ngạo của hắn cuối cùng cũng biến đổi. Hắn vung tay ngang, thu hồi hắc xà, đưa nó trở lại bên trong thân thể. Thiên khung phía trên, từng đạo quang hòa hạ xuống, bao bọc lấy Diệu Mục Thần Binh. Ánh thần mang rực rỡ, khiến cả Sơn Hà thất sắc. Ngay lúc đó, cả Vong Ưu Thánh Nhân và Hoàng Tuyền Thánh Nhân đang giao chiến kịch liệt, cũng dừng tay. Cả hai đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào trận pháp chói mắt kia. Trận pháp này khiến những người ở tầng thứ tuyệt cường như họ cũng phải e ngại. Đủ để thấy sự khủng khiếp của nó, không thể nào. Cửu Châu Giới, sao có thể sở hữu lực lượng như thế này? Thần sứ lộ rõ vẻ hoảng sợ, không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Khi hắn chưa gặp phải địch thủ, màu đen đường vân vẫn nằm trong trận pháp, từng chút một bị loại bỏ. Hắn đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất của mình. Lúc này, hắn đã trở thành con mồi dễ dàng để bị giết. Thái Thượng Chu Tiên, đại trận, ngay cả thánh nhân cũng có thể bị tiêu diệt. Trần Ninh lộ ra một nụ cười. Hệ thống quả nhiên không lừa gạt hắn. Dù cho người từ thiên ngoại có thủ đoạn thần diệu đến đâu, cũng khó thoát khỏi sự trấn áp của Chu Tiên, đại trận. Nghiên cứu thần sứ Tu La Thần Chủ cực kỳ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng tình thế vốn nên nghiêng về một bên đổ sát lại biến thành cục diện như hiện tại. Nếu thần sứ chết, thiên chỉ cũng sẽ thức tỉnh. Điều này là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Một nhóm cường giả của Tu La Thần Tông lập tức lướt đến, sử dụng rất nhiều thần thông quang huy hướng về phía Thái Thượng Chu Tiên, đại trận mà tấn công. Phía Âm Dương Thánh Địa, Minh Hoa Thiên Tôn dẫn đầu một nhóm cường giả cũng lăng không mà độ, thi triển thủ đoạn để cản trở. Trong đại trận, thần sứ khổ không thể tả, đạo hạnh của hắn, tu vi của hắn, mọi lực lượng và sinh cơ của hắn đều từng bước bị tách ra. Các hạ, bản sứ trước đây đã nhiều lần đắc tội, xin ngươi thả bản sứ một lần, bản sứ cam đoan sẽ giúp ngươi trở thành vương của Cửu Châu Giới. Thiên Trì cùng Tu La Thần Tông sẽ hưởng thụ mọi thứ, đều có thể thuộc về ngươi. Trong khoảnh khắc này, cao ngạo như hắn cũng chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Ồ, ngươi không phải gọi ta là sâu kiến sao? Vì sao giờ lại cúi đầu trước bản tọa? Trần Minh cảm thấy buồn cười. Trong đại trận, thần sứ tức giận không thôi. Lời chào phúng này đã làm rõ rằng đối phương sẽ không tha cho hắn. Giọng nói của thần sứ trở nên thê lương, mang theo vẻ uy hiếp như quỷ khóc sói gào. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta. Ta đại diện cho thiên ngoại ý chí. Nếu ngươi giết ta, Cửu Châu Giới tất sẽ diệt vong, sinh linh đổ thán. Chỉ vì một ý niệm của ngươi, Cửu Châu Giới diệt vong hay không, đâu phải ngươi có thể quyết định. Giọng nói của Trần Minh lạnh lùng. Cuối cùng, sát cơ hạ xuống, thân sứ ở trung tâm đại trận trực tiếp bị mất hết sinh cơ, bị Chu Tiên đại trận đè chết ngay tại chỗ. Đến đây, thiên ngoại thần sứ đã vẫn lạc. Chứng kiến cảnh tượng này, Tu La Thần Chủ cùng đám người xung quanh không khỏi cảm thấy kinh hãi. Họ run rẩy đến tận gốc răng. Người mà Tu La Thần Tông từng hy vọng sẽ dẫn dắt họ lên thần đàn, giờ đây lại vẫn lạc một cách thê thảm. Và tất cả điều này xảy ra dưới tay của Trần Minh, người đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Tu La Thần Tông. Hôm nay, hắn lại một lần nữa khiến chúng sinh kinh ngạc. Bằng sức mạnh của chính mình, chém giết thần sứ, hủy diệt nền tảng của Minh Hội, phá tan mưu đồ mà Tu La Thần Tông đã chuẩn bị gần ngàn năm, nhanh chóng đoạt lấy di vật của thần sứ. Trên bầu trời, tiếng truyền âm của Hoàng Tuyền Thánh Nhân vang lên. Tu La Thần Chủ lập tức tỉnh táo lại, sử dụng thiên vũ chỉ uy hóa, thành huyết bức bay xa. Lúc này, ánh sáng của Thái Thượng Chu Tiên, đại trận đã dần ảm đạm, để lộ ra một chiếc túi không gian màu đen. Mặc dù trận pháp này vô cùng nghịch thiên, nhưng mỗi lần phát động chỉ có thể chém được một người, và sau đó sẽ chuyển sang trạng thái vỡ vụn. Muốn khôi phục lại sức mạnh, cần phải có tiên nguyên chi tinh. Loại thần tài này của trời đất chỉ có thể may mắn gặp được trong thiên trì bí cảnh. Muốn tìm ra thêm nữa thì thật sự là 10 phần khó khăn. Khi thấy Tu La Thần Chủ giả tài, hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa cũng lập tức phóng xuất thiên vũ chi uy, hoành không mà đến. Ba luồng lực lượng đan xen nhau, khiến hư không rung động nhẹ. Trần Ninh cảm kích nhìn về phía hai vị thánh chủ, hiểu rằng họ đang tạo điều kiện cho hắn. Thần sứ từ ngoài thiên ngoại này quá mạnh, nắm giữ những thủ đoạn vượt xa sự hiểu biết của Cửu Châu, đồ vật trên người hắn chắc chắn là những bảo vật mà ái cũng muốn tranh đoạt. Trần Trưởng Môn, đa tạ. Đúng lúc này, một tiếng cười to vang lên, theo sau là một luồng khí tức cường đại nhanh chóng tiến lại gần. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Ánh mắt Trần Binh sáng lên, người vừa tới có mái tóc đen bay phấp phới, con ngươi sâu thẳm, chính là thủ lĩnh của Giờ Ngọ Ba Khắc, Sở Hiên Viên. Lúc này, hắn di chuyển với tốc độ kinh người, phá không mà đến. Hẳn đây mới là mục đích chính của hắn trong lần này. Hỏa thần ấn, Trần Ninh oanh ra một quyền, trong quyền cương có vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt. Sở Hiên Viên cười lớn, trong tay xuất hiện một tôn bảo tháp, phóng ra một vệt sáng, giam cầm quyền cương của Trần Ninh. Trần Trưởng Môn, dù ngoài dự đoán, nhưng vẫn cảm tạ ngươi đã giúp ta đánh giết người này. Phần nhân tình này, Sở Mẫu ghi nhớ, ngươi không cần phải chết. Sở Hiên Viên cười ha ha, bàn tay vung lên, một túi không gian màu đen từ xa bay tới. Nhưng ngay lúc đó, biến cố xảy ra, túi không gian đen tối, đầy tử khí kia, bỗng nhiên như sống lại, tỏa ra một luồng hấp lực khủng khiếp. Sở Hiên Viên biến sắc, thậm chí không kịp phản ứng, hắn liền bị màu đen túi không gian hút vào trong đó. Trần Ninh đứng cách đó không xa, lộ ra một nụ cười, màu đen túi không gian bỗng nhiên bay về phía hắn, dịu dàng ngoan ngoãn như một con sủng vật, rơi vào tay Trần Ninh. Trong khoảnh khắc đó, toàn trường đều kinh ngạc. Giữa thiên địa, đám người trợn mắt há hốc mồm, đều như chìm trong cơn mộng. Vì sao kẻ Giờ Ngọ Ba Khắc cuối cùng kia lại bị nuốt vào, còn Trần Trưởng Môn thì vẫn bình yên vô sự? Không chỉ là bình yên vô sự, hắn thậm chí đã đạt đến cảnh giới có thể điều khiển không gian bảo vật đó. Triệu Cẩm Tú trước đó liều mạng bảo vệ Doãn Thu Thủy, lúc này mình đầy thương tích nhưng vẫn kinh ngạc thở dài. Trần Trưởng Môn có cảnh giới tinh thần lực thật sự quá mạnh. Không chỉ có hắn ngạc nhiên, mà ở phía Anh Hồn Điện, điện chủ Hoa Hư Sinh cũng đố kỵ đến mức khuôn mặt vạn vẹo. Đây vốn phải là tuyệt học của ta, Anh Hồn Điện phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Điện chủ, những cường giả của Anh Hồn Điện xung quanh lần lượt kinh hô. Hoa Hư Sinh, người vốn còn có thể đứng vững được một lúc, lúc này tinh thần cuối cùng cũng tản mát dần. Tuyệt học đã bị đoạt mất, bị Tầm Long Môn Trưởng Môn nắm giữ. Anh Hồn Điện vốn đặt hy vọng vào Tu La Thần Tông, nhưng hiện tại núi cao Tu La Thần Tông đã sụp đổ. Hoa Hư Sinh chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt là ngõ cụt, không còn đường lui. Trần Ninh lúc này tay cầm túi không gian màu đen, trên túi thiêu một con tiểu xà màu đen, trong mắt nó lấp lánh vẻ linh hoạt, đến mức việc mới đây hắn nuốt vào lực lượng của Sở Hiên Viên, tất cả đều là nhờ vào sự chuẩn bị từ trước khi hắn vận dụng Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận để trấn sát thiên ngoại thần sứ. Sở Hiên Viên từ đầu đến cuối không chịu hiện thân, bất kể vì lý do gì, hắn tuyệt đối không thể để kẻ khác chiếm được lợi thế. Trần Ninh lập tức thi triển bản nhược cổ kinh, thông qua tinh thần lực kết nối với chiếc túi không gian màu đen, lập tức chiếm quyền kiểm soát nó. Đây chính là át chủ bài mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Trước khi thịnh hội bắt đầu, Trần Ninh đã bế quan khổ luyện bản nhược cổ kinh, và giờ đây chính là lúc phát huy tác dụng. Sở Hiên Viên trước đó đã ngụy trang thành lão trưởng môn, dùng khí tức lừa gạt hắn, rồi âm thầm bày ra cấm chế để hại hắn. Trần Ninh vẫn nhớ kỹ điều đó trong lòng, luôn chờ cơ hội trả thù. Có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, giờ đây hắn đã có cơ hội để đáp trả. Coi như hai bên đã hòa nhau, với tinh thần lực mạnh mẽ hiện tại, Trần Ninh có thể kết nối và kiểm soát cả thần khí. Nói cách khác, nếu hắn muốn, tất cả các thần khí đã biết ở Cửu Châu, bao gồm Tỏa Long Đồ của Âm Dương Thánh Địa, đều có thể bị hắn đoạt lấy. Chiếc túi không gian màu đen đã nằm trong tay hắn, nhưng đây không phải lúc để khoe khoang hay tỏ vẻ. Đối diện hắn, một nhóm cường giả của Tu La Thần Tông vẫn đang nhìn chằm chằm, có ý đồ tranh đoạt. Trần Minh, ngươi giết thiên ngoại thần sứ, rước lấy đại họa cho Cửu Châu, bây giờ nếu ngươi thúc thủ chịu trói, Cửu Châu sẽ còn có hy vọng. Tu La Thần Chủ nghiêm nghị uy hiếp. Ha, lại là lời dối trá đó. Ngươi nếu thật sự lo cho Cửu Châu thì để ta hủy diệt hết di vật của thần sứ này, sau đó thúc thủ chịu trói thế nào? Trần Minh cười lớn, khiến Tu La Thần Chủ á khẩu, không nói nên lời. Ngay lúc đó, trên bầu trời, một trận giao chiến khốc liệt vừa hạ màn. Một bóng dáng đồ tể đập mạnh xuống đất, gây ra tiếng vang ầm trời, vết thương chồng chất. Tại trường đấu, có vô số ánh mắt nhìn sang, nhưng không ai dám xem thường kẻ đổ tể. Luyện ngục sát thần có thể đối chọi với thánh nhân, lại vẫn kiên trì được trong thời gian dài như vậy, quả thật, hắn là kẻ mạnh nhất dưới thánh nhân. Thế nhưng, trận tỉ thí này có kết quả, thường thánh sẽ xuất thủ trước, ẩm dương thánh địa, thanh phong thánh chủ không khỏi hơi biến sắc mặt, thế cục lại một lần nữa trở nên khó giải quyết. Tuy vậy, Trần Ninh lại không chút hoảng loạn, ngược lại, hắn đứng ra, đưa bàn tay mở ra, thiêu lên tiểu xà màu đen, túi không gian hiện ra trước mắt mọi người, cười nói, ngươi nhóm không phải muốn cái này sao? Hiện tại hắn ở trong này, đến mà cầm đi. Trong mắt thương thánh hiện lên vẻ tham lam, thần sứ đã ban tặng hắn cơ duyên, để hắn thành tựu thánh nhân trì cảnh, túi không gian của thần sứ lưu lại, nói không chừng có nhiều bảo vật cường đại. Ba đạo quang, mang trường thương bay lượn xung quanh, Trần Ninh không né tránh, sau một khắc, một đạo quang mang xanh thẳm lưu động tới, trực tiếp bẻ gãy cán trường thương. Lúc này, một tên lão giả mặt mũi hiền lành chậm rãi đi tới, mọi người nhìn qua đều lộ ra vẻ kính sợ. Thiên trì thánh chủ rốt cuộc đã hiện thân, người chấp trưởng thiên trì từ trước đến nay không thấy tăm tích, lựa chọn vào thời khắc này xuất hiện khiến người ta phải suy nghĩ. Tu La thần chủ nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương lại nhanh chóng xuất hiện như vậy, thật đúng là không muốn chờ thêm khắc nào nữa. Thương thánh tuy mới bước vào cảnh giới thánh nhân, vẫn giữ cái tâm ngạo nghễ, không hề e ngại. Khi đối mặt với thiên trì thánh chủ, dù thiên trì thánh chủ có đứng cản đường, hắn vẫn quyết tâm đoạt lấy túi không gian màu đen kia. Thế là, thương thánh vận chuyển khí tức, toàn thân như hóa thành một cây thương sắc bén, lao thẳng về phía Trần Ninh như một luồng ánh sáng chói lòa, không gian bị xẻ rách, những dòng loạn lưu không gian cuồng loạn tàn phá khắp nơi. Trước tình thế đó, Trần Ninh vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra hoảng sợ. Không chỉ Trần Ninh mà cả hai vị thánh chủ của âm dương thánh địa cũng an tâm khi thấy thiên trì thánh chủ hiện thân. Họ biết rằng khi vị lão nhân ấy xuất hiện thì không còn gì phải lo lắng nữa. Ông nhờ chiếc kim định hải đảm bảo rằng thế lực của Tu La thần tông đã hoàn toàn suy tàn. Thiên trì thánh chủ chỉ khẽ mỉm cười, vung tay nhẹ nhàng, một luồng sức mạnh vô hình lập tức áp xuống. Sắc mặt thương thánh biến đổi, toàn thân hắn bị đè ép đến mức nằm rạp xuống đất, như đang cúi đầu quỳ gối trước Trần Ninh. Thương thánh, vì sao ngươi lại hành lễ lớn như thế? Hay là ngươi đã tỉnh ngộ, không còn muốn tiếp tục nối giáo cho giặc nữa? Trần Ninh cười nói. Thương thánh nghe những lời nhục mạ của Trần Ninh, cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực, trong lòng hắn tràn ngập nỗi thất vọng. Thực lực của thiên trì thánh chủ quả thật vượt xa Vong Ưu thánh nhân và Hoàng Tuyên thánh nhân, hai vị đó chưa từng khiến hắn cảm thấy vô lực như thế này. Nhưng trước mặt vị thiên trì thánh chủ này, chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng đã khiến hắn hoàn toàn mất đi sức chống cự, đúng là sự áp đảo tuyệt đối. Hắn đầy thương tích, đồ tể nhìn thấy thiên trì thánh chủ bước đến, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, rồi lập tức quay người rời đi. Trong tình cảnh này, sự hiện diện của hắn không còn cần thiết nữa, việc cấp bách bây giờ là trở về để dưỡng thương. Thiên trì thánh chủ thấy đồ tể bị thương nặng đến vậy, đôi mắt hiền hòa của hắn chợt lóe lên một tia sát ý. Lực lượng mà hắn đè lên thương thánh lập tức gia tăng mạnh mẽ. Mộ thiên cơ, cần gì phải hùng hổ dọa người, dù thiên ngoại có thực sự nổi giận với thánh nhân ở đây, cửu châu chúng ta chí ít vẫn còn có chút cơ hội đối kháng. Lúc này, Hoàng Tuyền thánh nhân từ trên trời đáp xuống, theo sau là Vong Ưu thánh nhân. Vong Ưu vừa nhìn thấy đã buông lời chế nhạo, người lão quái này đúng là cá trạch, cứ có cơ hội là chuồn đi, phải không? Hoàng Tuyền thánh nhân nghe vậy, mặt liền tối sầm lại. Sau khi được hoán thần đan tẩy luyện thần hồn, Vong Ưu thánh nhân càng thêm cứng cỏi, ý chí võ đạo trở nên mạnh mẽ, khiến hắn trở thành đối thủ khó nhằn, làm Hoàng Tuyền thánh nhân cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều. Hắn quay sang nhìn thiên trì thánh chủ, mở miệng nói, chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi, cửu châu giới không thể tiếp tục lún sâu vào tranh chấp, ngươi thiên trì cũng nên chuẩn bị trước đi. Thiên trì thánh chủ không đáp lời, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn từng khắc. Mộ lão đệ đến thật đúng lúc, giờ đổi ngươi ra tay đấu với lão quái Tu La kia. Ta đã thăm dò được chiêu số của hắn, điểm yếu của hắn là Vong Ưu thánh nhân hào hứng chia sẻ với thiên trì thánh chủ. Nhưng Hoàng Tuyền thánh nhân thấy thế liền lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi nhất định phải muốn ngọc nát đá tan hay sao? Tu La thần tông hãy giải tán cái gọi là minh hội, ta sẽ để các ngươi rời đi. Thiên Chỉ Thánh Chủ nhìn về phía Hoàng Tuyền Thánh Nhân, nói, việc này, lão tổ, Minh Hội là công sức bày mưu của Tu La Thần Tông suốt gần ngàn năm, tuyệt đối không thể. Tu La Thần Chủ nghe vậy thì vô cùng kinh hãi. Hắn vừa mới ngồi lên vị trí Cửu Châu Chi Chủ, chưa kịp cảm thấy thoải mái. Bây giờ, bảo hắn giải tán Minh Hội, quả thực là một đả kích khủng khiếp. Lập tức giải tán Minh Hội, Hoàng Tuyền Thánh Nhân ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh, Mộ Thiên Cơ, ta dùng danh nghĩa thánh nhân mà thề, tuyệt đối sẽ không tái khởi động Minh Hội. Ngươi có thể hài lòng rồi chứ? Hoàng Tuyền Thánh Nhân nhìn về phía Thiên Chỉ Thánh Chủ, trầm giọng nói, đến lúc này, Thiên Chỉ Thánh Chủ mới mỉm cười, đáp lời, Hoàng Tuyền Lão Huynh đã nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tất nhiên là tin tưởng, tuy nhiên, Mộ Thiên Cơ, đừng vòng vo nữa, có gì muốn yêu cầu thì cứ nói thẳng đi. Hoàng Tuyền Thánh Nhân ngắt lời, đã Hoàng Tuyền Lão Huynh đã thông tình đạt lý như thế, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Thiên Chỉ Thánh Chủ khẽ nhăn mặt, cười rồi nói tiếp, Tu La Thần Tông không muốn giữ vị trí chủ Cửu Châu, thì tất nhiên là sẽ để lại việc dọn dẹp hậu quả cho ta Thiên Chỉ. Ngươi cũng thấy đó, sau trận đại chiến này, các thế lực trong Cửu Châu đều trở nên lục đục, nếu không có đủ lợi ích, sẽ rất khó để quản lý bọn họ. Ngươi muốn gì? Hoàng Tuyền Thánh Nhân cắn răng hỏi, không bằng Tu La Thần Tông giao ra 2 trong 3 vực ở Trung Châu, ta có thể ổn định lại thế cục Cửu Châu. Thiên Chỉ Thánh Chủ đề nghị, Tu La Thần Tông đang nắm giữ 3 vực tại Trung Châu, mỗi vực đều rộng lớn và chủ phú, là những vùng đất quý giá. Yêu cầu giao ra 2 vực là điều rất khó chấp nhận. Nếu Tu La Thần Tông không chịu giao ra, Thiên Chỉ ngươi sẽ làm gì? Hoàng Tuyền Thánh Nhân thấp giọng dò xét, sợ rằng sẽ có thánh nhân vẫn lạc. Thiên Chỉ Thánh Chủ chỉ nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lời nói ấy khiến Thương Thánh, người đang nằm rạp trên mặt đất, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Câu hỏi này thực ra không cần trả lời. Nếu có thánh nhân phải vẫn lạc thì 100% đó chính là hắn. Lúc này, Tu La Thần Chủ nhìn chằm chằm vào lão tổ, ánh mắt đầy vẻ lo âu và khẩn trương. Ánh mắt Hoàng Tuyền Thánh Nhân hiện lên vẻ giằng xé. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, được, Tây Thiên và Ly Dương 2 vực giao lại cho Thiên Chỉ. Mong Thiên Chỉ hao tâm tổn trí để chỉnh đốn thế cục Cửu Châu. Đương nhiên, Thiên Chỉ Thánh Chủ nhàn nhạt đáp. Nói xong, hắn thu lại lực lượng đang trấn áp Thương Thánh, thoát thân được rồi. Thương Thánh vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ chút nữa thôi, hắn đã mất mạng. Nếu Hoàng Tuyền Thánh Nhân không chịu từ bỏ 2 vực, Thiên Chỉ Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không nương tay, mà giết hắn ngay lập tức. Cuộc đàm phán với Tu La Thần Tông kết thúc trong hòa bình. Thương Thánh và Hoàng Tuyền Thánh Nhân lần lượt phá vỡ hư không, rời khỏi nơi này. Trong trận chiến này, dù Hoàng Tuyền Thánh Nhân không liều mạng, nhưng việc phải đối phó với Vong Ưu Thánh Nhân đã khiến hắn vô cùng mệt mỏi vì bị dây dưa quá lâu. Sau khi 2 vị thánh nhân rời đi, Tu La Thần Chủ cũng không nán lại, dẫn theo một nhóm cường giả của Tu La Thần Tông rời khỏi. Lúc này, các thế lực từng bị Minh Hội vứt bỏ lại rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Hoàng Tuyền Thánh Nhân đã thề sẽ không tái khởi động Minh Hội và còn nhường 2 vực cho Thiên Chỉ. Dù không nói ra, nhưng thực tế, đó là cách hắn cúi đầu xin lỗi Thiên Chỉ. Như vậy, đường lui của những thế lực từng phụ thuộc vào Minh Hội đã hoàn toàn bị cắt đứt. Các thế lực trước kia từng hóa thân thành chó săn nay, lo lắng không yên, không dám rời đi. Ai biết liệu Thiên Chỉ có tính sổ sau này hay không? Ngay cả những thế lực từng thuộc top 10 ở Trung Châu cũng hối hận không kịp. Ai có thể ngờ được, cuối cùng lại kết thúc bằng kết cục này. Trận đại chiến vừa qua, mọi diễn biến đều đã bị Thiên Chỉ thu hết vào mắt. Với Tầm Long Môn, Âm Dương Thánh Địa, Tinh Thần Cung và Tuyết Thần các dẫn đầu các thế lực lựa chọn đối kháng Minh Hội, bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ trở nên thân cận hơn với Thiên Chỉ. Còn những thế lực gia nhập Minh Hội của Tu La Thần Tông, tất cả đều vô cùng lo sợ. Lần này bọn họ e rằng đã chọn sai phe. Một số thế lực nhỏ thậm chí còn lo lắng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong. Tuy nhiên, đợi mãi mà không thấy Thiên Chỉ Thánh Chủ truy cứu thêm về chuyện này. Cuối cùng, một trưởng lão của Thiên Chỉ xuất hiện, yêu cầu các thế lực khắp nơi trở về và nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc đó, nơi này mới dần dần yên ổn trở lại. Dù vậy, việc không truy cứu lúc này không có nghĩa là chuyện này sẽ được bỏ qua dễ dàng. Điểm này, ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Mộ lão đệ, Sự việc nơi đây đã xong, lão phù cũng không ở lại thêm, hôm khác gặp lại. Vong Ưu Thánh Nhân nói, cung tiễn Vong Ưu Thánh Nhân, Thiên Chỉ Thánh Chủ đáp, theo vai vế, thực ra hắn phải xếp sau Hoàng Tuyền Thánh Nhân và Vong Ưu Thánh Nhân, bởi hắn mới thành tựu Thánh Nhân trong gần ngàn năm, trở lại đây, trong khi Vong Ưu Thánh Nhân đã là một tiền bối cổ xưa từ lâu. Vì thế, Thiên Chỉ Thánh Chủ đối với vị tiền bối này luôn tỏ ra rất kính trọng. Sau khi người của Âm Dương Thánh Địa rời đi, các thế lực siêu cấp như Tinh Thần Cung, Tuyết Thần Các và Thiên Yêu Kỳ Phủ cũng lần lượt nối gót rời khỏi. Cuối cùng, trong khoảng không gian rộng lớn này, chỉ còn lại người của Thiên Trì. Tất nhiên, Trần Ninh cũng bị giữ lại. Hắn cùng Thiên Trì Thánh Chủ đi đến một viện lạc yên tĩnh. Khi cả hai ngồi xuống, Trần Ninh không kìm được mà hỏi, vì sao lại thả Thương Thánh đi? Sao không chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa? Trần Ninh cảm thấy rằng, nếu như Vong Ưu Thánh Nhân đã có thể ngăn chặn Hoàng Tuyền Thánh Nhân, chí ít cũng nên nhân cơ hội đó mà tiêu diệt Thương Thánh cùng Tu La Thần Chủ một lần cho dứt khoát. Thiên Chỉ Thánh Chủ khẽ cười, khổ rồi đáp, Hoàng Tuyền Thánh Nhân vẫn còn giữ một số át chủ bài, nếu ép hắn liều mạng, e rằng sẽ xuất hiện biến cố khó lường. Hơn nữa, Cửu Châu giới hiện tại thực sự không thể chịu thêm tổn thất nào nữa. Tu La Thần Tông dã tâm lớn lao, sớm muộn gì cũng sẽ trỗi dậy, là mối họa không nhỏ. Trần Ninh biết rõ dã tâm của Tu La Thần Chủ. Đúng vậy, Tu La Thần Tông cần phải bị tiêu diệt, nhưng không phải là lúc này. Hiện tại, Cửu Châu giới cần có thời gian để hồi phục, và ngươi cũng cần thời gian để trưởng thành. Thiên Trì Thánh Chủ mỉm cười nói, lần này ngươi có thể nói là người thu hoạch được nhiều nhất, không chỉ khiến thế nhân kinh ngạc, mà còn đoạt được bảo vật từ tay kẻ thiên ngoại. Chỉ là may mắn thôi, Trần Minh gãi đầu đáp, lão phu giữ ngươi lại là vì không muốn ai quấy rầy. Trong những ngày tới, hãy ở lại Thiên Trì mà nghiên cứu kỹ những vật trong túi không gian kia. Thiên Trì Thánh Chủ dặn dò, quả thật mộ tiền bối đã tính toán rất chu đáo. Trần Minh gật đầu cảm kích. Lúc này, cả Cửu Châu hẳn đã biết danh xưng của kẻ đến từ thiên ngoại. Dù có người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sự tình, nhưng chắc chắn rằng sẽ có người thông minh, thậm chí có thể mơ hồ nhận ra mối liên hệ giữa thiên ngoại và Cửu Châu. Cho nên, nhân vật như vậy để lại túi không gian, bên trong chứa đựng đủ loại thứ, khiến bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Đặc biệt là Thương Thánh, hắn không che giấu chút nào lòng tham của mình. Vì vậy, lúc này, Trần Ninh cần thời gian để nghiên cứu kỹ xem bên trong túi không gian này rốt cuộc có những thủ đoạn hay bảo vật gì. Nếu có thể thu được sức mạnh từ những đường vân màu đen bí ẩn kia, thì chiến thắng sẽ càng thêm chắc chắn. Ngoài ra, hiện tại Sở Hiên Viên đang bị giam cầm trong túi không gian đó, Trần Minh cũng cần thời gian để thẩm vấn kỹ càng. Túi không gian màu đen này có một tiểu hắc xà là khí linh, do đã hoàn toàn bị Trần Minh khống chế, nó giờ đây xem hắn là chủ nhân. Vì thế, Trần Minh không phải lo lắng về việc Sở Hiên Viên có thể thoát ra. Khí linh tiểu xà đã phong ấn Sở Hiên Viên trong một không gian hạn chế riêng biệt. Về phần Sở Hiên Viên, Trần Ninh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Bên trong giờ ngọ ba khắc, thực ra có không ít nhân tài. Nếu có thể thu phục được họ về dưới trướng mình, đó sẽ là một trợ lực lớn. Nghĩ đến đây, Trần Ninh không khỏi hỏi, mộ tiền bối, ngài có biết lai lịch của giờ ngọ ba khắc không? Mộ tiền bối đáp, giờ ngọ ba khắc tồn tại chưa đầy ngàn năm, do Sở Hiên Viên sáng lập. Ban đầu, nó chỉ là tập hợp một đám kẻ liều mạng, các thế lực trong Cửu Châu đều không để ý, chỉ coi đó là một nhóm ác nhân lập thành một tổ chức nhỏ. Sự tồn tại như vậy tất nhiên càng không khiến Trung Châu phải bận tâm. Kim Chỉ Thánh Chủ hồi tưởng lại và nói, mãi đến về sau, bọn họ mới bắt đầu nhiều lần gây rối trên Cửu Châu, không tuân theo quy củ của Cửu Châu, mà thủ đoạn thì huyền bí khó lường. Chính vì vậy, họ mới dần dần lọt vào tầm mắt của Trung Châu. Sau khi Thiên Trì Thánh Chủ giới thiệu xong, Trần Ninh cũng hiểu rõ hơn về giờ ngọ ba khắc. Đây là một tổ chức thờ phụng lý niệm, tùy tâm sở dục, tức là làm theo ý mình, không ràng buộc. Với những phương pháp huyền bí và đầy mưu mẹo, giờ ngọ ba khắc đã nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng của mình. Vô số kẻ ác và những tán tu tìm kiếm cuộc sống tự tại đều lần lượt gia nhập vào hàng ngũ của giờ ngọ ba khắc, tạo nên một thế lực đáng kể. Nhiều thế lực trong Cửu Châu đã từng cố gắng dàn xếp lực lượng để tiêu diệt giờ ngọ ba khắc, Nhưng vì các thành viên trong tổ chức này hành tung khó lường và tự do, không ai hành động thống nhất, nên dù có bắt được vài tên cũng không thể làm lay chuyển được gốc rễ của tổ chức. Kế hoạch trấn áp Giở Ngọ Ba Khắc cuối cùng cũng không đi đến đâu. Người sáng lập Giở Ngọ Ba Khắc, Sở Hiên Viên, được cho là rất giàu hoạt. Hắn không chỉ sở hữu tu vi thiên vũ cao cường, mà còn nắm trong tay một bảo tháp thần bí có tên Thiện Tu Thuật. Bảo tháp này có khả năng họa địa vi lao, nghĩa là tạo ra nhà tù ngay trên mặt đất. Nó có thể giam giữ bất kỳ tu luyện giả, sinh linh hay chiêu thức thần thông nào, khiến cho kẻ địch không thể thoát ra. Mặc dù Sở Hiên Viên không thể trực tiếp chiến thắng những kẻ thù mạnh mẽ, nhưng nhờ khả năng cầm tù đặc biệt này, hắn có thể dễ dàng trốn thoát khi cần. Tuy nhiên, thông tin về cuộc đời của Sở Hiên Viên chỉ dừng lại ở những chi tiết này. Trước khi hắn sáng lập Giở Ngọ Ba Khắc, không hề có ghi chép nào về quá khứ của hắn. Như thể hắn là một người từ trên trời rơi xuống, xuất hiện đột ngột trên thế gian. Nhưng bây giờ, sau khi suy ngẫm về những lời của Thiên Ngoại Thần Sứ, Trần Ninh cảm thấy rất có khả năng Sở Hiên Viên cũng đến từ Thiên Ngoại. Có lẽ, thông qua Sở Hiên Viên, hắn sẽ có thể hiểu rõ hơn về Thiên Ngoại và những bí mật đang ẩn giấu nơi đó. Liên quan đến việc Thiên Ngoại trả thù, Trần Ninh cảm thấy có lẽ sẽ xảy ra. Nhưng hẳn là tình huống sẽ không đến mức vô phương cứu vãn. Nếu không, Thiên Trì Thánh Chủ trước đây đã không thể thốt chắc chắn như vậy. Trước đó, khi Trần Minh hỏi liệu việc giết Thiên Ngoại sứ giả có khiến Thiên Trì mất quyền kiểm soát Cửu Châu hay không, Thiên Trì Thánh Chủ đã khẳng định chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu việc giữ quyền mà dẫn đến Cửu Châu bị hủy diệt, thì quyền lực ấy cũng chẳng còn giá trị. Vì thế, khi Trần Minh tru diệt Thiên Ngoại sứ giả, hắn đã không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại, nếu không giết sứ giả và để hắn trở về báo cáo với Thiên Ngoại, Thiên Chỉ có thể sinh lòng nghi kỵ. Khi đó, nếu sự thật về những gì lão trưởng môn đã làm cho Trần Ninh bị lộ ra, thì tình thế thực sự sẽ trở nên nguy hiểm. Hiện tại, mọi việc đều có thể giao cho Thiên Chỉ Thánh Chủ xử lý. Trần Ninh liền hỏi, Mộ tiền bối, sau khi sứ giả chết, Thiên Ngoại sẽ xử trí thế nào? Dù rất tin tưởng Thiên Chỉ Thánh Chủ, nhưng Trần Ninh vẫn không khỏi có chút lo lắng. Mộ tiền bối đáp, yên tâm đi, Thiên Chỉ chúng ta đã trải qua hàng chục vạn năm, kinh nghiệm đối phó với Thiên Ngoại không phải là bày biện cho vui. Thiên Chỉ tự khắc sẽ xử lý thỏa đáng. Hơn nữa, Thiên Ngoại cũng không muốn thấy Cửu Châu bị hủy diệt. Cửu Châu vận hành bình thường, lợi ích mà Thiên Ngoại nhận được còn vượt xa một sứ giả. Thì ra là vậy, Trần Ninh gật gù, ánh mắt sáng lên, hắn nhận ra rằng đó chính là lý do Thiên Trì Thánh Chủ tồn tại vững chắc như vậy. Còn về phần Thiên Ngoại, Trần Ninh tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ đích thân tới đó, mang lão trưởng môn trở về. Có lẽ, vào lúc đó, hắn cũng sẽ phá bỏ được giới hạn sức mạnh của mình. Sau khi Thiên Trì Thánh Chủ rời đi, mọi chuyện tạm lắng xuống. Trong gian viện lúc này, chỉ còn lại mình Trần Ninh. Hắn lấy túi không gian màu đen ra và bắt đầu dùng thần thức thăm dò bên trong. Túi này chứa đầy tài nguyên phong phú, lượng lớn thượng phẩm nguyên thạch được cất giữ trong đó, cùng với rất nhiều cực phẩm nguyên thạch lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Ngoài ra, bổ thánh thạch cũng đập vào mắt hắn. Loại tài nguyên này vô cùng quý báu đối với các chí cường giả, có thể dùng để gia tăng thọ nguyên trước mắt. Số lượng bổ thánh thạch ở đây có khoảng mười mấy viên, mỗi viên dài bằng ngón tay, đủ để kéo dài tuổi thọ thêm vạn năm. Đây thực sự là tài nguyên thượng đẳng. Với lượng tài nguyên này, ngay cả cường giả thiên vũ cũng có thể được điều động. Bên cạnh đó, trong túi không gian của Thiên Ngoại sứ giả còn có hơn ngàn con hỗn độn ngư. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt, niềm vui lớn nhất của Trần Minh là tìm thấy ba con hỗn độn ngư vương. Đây quả thực là một món hời lớn. Nhớ lại trước kia, khi Trần Minh từng câu được một con hỗn độn ngư vương tại Nhật Nguyệt Thần Đàm, ăn vào liền trực tiếp lĩnh ngộ được đạo lý về độc. Những con hỗn độn ngư thông thường cũng có thể giúp người ăn chúng lĩnh ngộ một chút đạo ý, tùy thuộc vào hoàn cảnh sinh tồn của chúng. Hỗn độn ngư là sinh vật dị chủng, có thể sống sót trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trần Minh đã từng quay lại Nhật Nguyệt Thần Đàm nhiều lần sau đó, nhưng đáng tiếc là không thể câu thêm được ngư vương, thậm chí số lượng hỗn độn ngư cũng gần như bị câu sạch. Tuy nhiên, Trần Ninh không đuổi tận giết tuyệt, hắn muốn để lại cho Tầm Long Môn một phần tài nguyên để tiếp tục phát triển. Quan trọng hơn, Nhật Nguyệt Thần Đàm và đám hỗn độn người đều sở hữu đạo ý độc đáo, thứ mà hắn đã không còn cần đến nữa. Vì vậy, khi lần này gặp lại đám hỗn độn ngư, hắn thực sự cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, hơn ngàn con hỗn độn ngư hiện lên với quần sáng đạo ý hỗn tạp trên thân. Điều này cho thấy chúng đã sinh tồn trong các hoàn cảnh khác nhau. Đây đúng là những món bảo vật quý giá. Trong số đó, có 3 con ngư vương, 2 con mang thuộc tính thổ và 1 con có toàn thân đỏ thẫm thuộc hỏa hệ. Trần Ninh lập tức dùng thần thức để cảm nhận và nhanh chóng nắm rõ thuộc tính của cả 3 con ngư vương này. Việc ăn những con ngư vương này có thể giúp trực tiếp lĩnh ngộ được đại đạo tương ứng. Còn những con hỗn độn ngư thông thường, hắn dự định dùng để cảm ơn những thế lực đã ra tay giúp đỡ trong trận chiến với Tu La Thần Tông. Mỗi thế lực đã hỗ trợ Tầm Long Môn, Trần Ninh đều ghi nhớ rõ ràng. Còn với những kẻ đã liên kết với Tu La Thần Tông để đối đầu Tầm Long Môn, hắn cũng không bỏ qua, hắn không vội, vì ngày sau sẽ có nhiều cơ hội để đến từng nhà tính sổ. Sau khi xem xét qua đám hỗn độn ngư, hắn chuyển sự chú ý sang các loại thần quả. Mấy chục trái thần quả với đủ loại như thiên cương thần quả, tẩy tùy thần quả, niết bàn thần quả và trường sinh thần quả nằm trước mắt hắn. Dù từng gặp qua những loại này trong thiên chỉ bí cảnh, nhưng việc sứ giả tích trữ được số lượng lớn như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy thật sự bất ngờ. Và ấn tượng đáng nhắc đến là, dù niết bàn thần quả có thể giúp người ta hồi sinh, cho họ thêm một mạng sống, nhưng việc Trần Ninh trước đó đã phát động trận pháp khiến thiên ngoại sứ giả, dù có thêm một mạng, cũng vẫn bị chấn sát lần nữa mà chết. Về mặt tài liệu luyện khí, các vật liệu như hắc kim, minh long giáp sắt, đáy biển vĩnh sinh mộc và tinh tủy màu tím đều là những nguyên liệu quý giá, đủ để luyện ra vô số linh khí thượng phẩm. Trần Ninh rất hài lòng về điều này. Tuy nhiên, về mặt đan dược, hắn có phần thất vọng, vì phần lớn chỉ là đan dược nhất phẩm, thỉnh thoảng mới có vài viên tiên đan, và chỉ có duy nhất một viên thiên đỗ chi đan. Viên đan này gọi là phá khiếu thông thánh kim đan. Sau khi phục dụng, người dùng có thể tấn thăng lên thánh nhân chi cảnh, với điều kiện người đó phải đạt đến thiên vũ cửu trọng. Hiệu quả của viên đan này rất đơn giản và trực tiếp, có thể tạo ra một thánh nhân, và thương thánh có lẽ cũng nhờ viên đan này mà nhập thánh. Tuy nhiên, việc sử dụng đan dược để ép buộc quá trình nhập thánh cũng giống như đốt cháy giai đoạn. Sau khi trở thành thánh nhân, cảnh giới sẽ không vững chắc, so với thánh nhân tu luyện tự nhiên thì yếu hơn rất nhiều. Viên thiên đố chi đan này có chút giống với càn nguyên tạo hóa kim đan mà Trần Ninh từng luyện chế. Cả hai đều có tác dụng cưỡng ép nâng cao tu vi võ giả. Tuy nhiên, khác biệt lớn là càn nguyên tạo hóa kim đan có thể đưa bất kỳ ai thẳng tiến vào thiên vũ, bất kể tu vi hiện tại. Trong khi viên phá khiếu thông thánh kim đan này chỉ có tác dụng khi người dùng đã đạt đến thiên vũ cửu trọng. Mỗi loại đều có ưu và nhược riêng. Chẳng lẽ thiên đối chi đan đã là đỉnh cao của đan đạo rồi sao? Trần Ninh không khỏi nghi hoặc trong lòng. Sau khi đã chứng kiến những thiên tài địa bảo tương tự tồn tại ở cửu châu giới, hắn lại hướng ánh mắt đến những vật liệu mà bản thân chưa từng biết đến. Những thứ này cần phải dùng bàn nhược cổ kinh để liên kết với linh vận của các tài liệu, nhờ đó mới có thể tra xét được. Còn về phần giám định chi trùy, nó chỉ có thể giám định những vật chất trong phạm vi cửu châu giới. Đối với những vật từ ngoài thiên ngoại, dường như nó đã vượt qua giới hạn khả năng của giám định chi trùy. Điều này thật sự nằm ngoài tầm với. Bên trong túi không gian của sứ giả thiên ngoại quả thực giống như một kho báu đầy tài nguyên. Tất cả những gì cất giữ trong đó đều là thiên tài địa bảo thượng đẳng, không hề có thứ nào là phế phẩm. Các dược liệu quý, vật liệu luyện khí, đủ loại cần thiết đều hiện diện. Đây tuyệt đối là chiến lợi phẩm phong phú nhất mà Trần Ninh từng thu hoạch được. Sau đó, ánh mắt của Trần Ninh dừng lại trên những vật liệu vốn không tồn tại trong cửu châu giới. Hắn thông qua khả năng của bản nhược cổ kinh, cầu thông linh vận bên trong và xem xét từng món một cách kỹ lưỡng. Phượng hoàng tinh huyết của sinh linh bậc bá chủ viễn cổ, một giọt máu có thể đốt cháy vạn vật, dùng để thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng. Ngũ thải đồng, vật liệu cần thiết để rèn đúc thần khí, thanh ti mộc. Khi tu luyện trên thanh ti mộc, sẽ không gặp nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Đại đạo thổ nhưỡng, loại đất dung hợp với đạo ý, chứa đựng sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, có thể trồng bất kỳ thiên tài địa bảo nào, giúp tăng gấp đôi sản lượng và rút ngắn thời gian sinh trưởng. Ngộ đạo thạch, chứa đựng một tia đạo ý, giúp tu luyện giả lĩnh hội đại đạo, hắc kim chế tạo chìa khóa, có ba động của trận pháp cấm chế trên đó, tạm thời chưa rõ dùng để mở khóa cái gì. Những thông tin này đều là do Trần Ninh cảm nhận được qua việc quan sát và phân tích. Giờ đây, hắn hiểu rằng những người được gọi là giám định đại sư hoặc trưởng giả không phải là những kẻ thông hiểu cổ kim toàn diện, mà thực chất họ chỉ là những người có khả năng cảm nhận tinh thần lực đủ mạnh mẽ để liên kết với bản chất của vạn vật, với bản nhược cổ kim trong tay. Tương lai rất nhiều thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi hắn dần hiểu được bản chất của chúng. Những tài liệu này đều là những dị bảo chưa từng nghe nói đến trong cửu châu giới, đặc biệt là phượng hoàng tinh huyết, thứ có thể dùng để thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng. Tuy nhiên, Trần Ninh không thể sử dụng nó cho bản thân. Một khi thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng, người đó chỉ có thể chuyên tu hỏa hệ. Trần Ninh nghĩ có thể dùng nó để ban cho Thương Nguyệt, còn đại đạo thổ nhưỡng thì lại có diệu dụng vô biên, đặc biệt là khả năng ảnh hưởng và đồng hóa đất đai phổ thông, biến chúng thành đại đạo thổ nhưỡng. Như vậy, cửu châu giới cuối cùng có thể từng bước trở thành một vùng đất không thua kém gì những phúc địa bên ngoài thiên ngoại. Thanh tim mọc là loại thiên tài trợ giúp tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, giúp võ giả tu luyện mà không còn nỗi lo về sau. Còn chiếc chìa khóa bí ẩn kia, hiện tại chưa rõ dùng để làm gì, nhưng không cần vội, cuối cùng rồi cũng sẽ biết được. Ánh mắt Trần Minh dừng lại trên một cuốn võ học bí tịch, hắn lộ vẻ hứng thú. Trước đây, dù cho thiên tài địa bảo có quý giá đến đâu, chúng cũng chỉ là ngoại vật. Võ giả muốn mạnh mẽ thật sự thì phải tự mình tu luyện, phải nắm giữ sức mạnh trong tay, đó mới là căn bản của mọi thứ. Mà võ học bí tịch, thần thông cấm thuật mới là yếu tố trọng yếu nhất. Thiên chỉ thánh chủ đã từng nói, cửu châu giới hiện tại vẫn đang sử dụng hệ thống võ học của thiên ngoại. Vì vậy, bất kể là thần thông võ học hay phẩm cấp đan dược, luyện khí, tất cả đều có nguồn gốc từ một mạch võ học thống nhất. Đầu tiên, Trần Minh mở ra mấy quyển thiên giai trung phẩm thần thông, Tổ Thần Tiên Quyết. Sau khi tu hành có thể thay đổi cấu tạo cơ thể, bản đầy đủ của tiên quyết này không gây bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Nhưng nếu là tàn quyển, kẻ tu luyện sẽ mất đi ngũ quan và dung mạo, linh hư đoán hồn thuật, mở ra một pháp môn tu luyện linh hồn đặc biệt, sức mạnh vượt trội hơn so với hồn tu thông thường. Tuy nhiên, hạn chế là mỗi ngày chỉ có thể tu luyện linh hồn, còn tu vi nguyên lực thì khó có thể tăng tiến. Phú linh thuật có khả năng kết nối với vật phẩm, truyền linh trí cho chúng. Tuy nhiên, chỉ có thể phú linh cho những vật vốn đã có linh vận và linh tính, chứ không phải bất kỳ đồ vật nào cũng có thể dùng được. Vĩnh sinh đoạt xá chi thuật, mượn thân xác khác để tồn tại, là một hình thức khác của sự bất diệt. Trần Ninh vừa xem xong liền thốt lên, hảo gia hỏa, những thần thông này đều từng được những kẻ thuộc giờ ngọ ba khắc tu luyện, và hắn đã từng đối đầu với họ. Rõ ràng tất cả những gì bọn họ học được đều bắt nguồn từ tên thiên ngoại sứ giả này. Không trách được trước đây hắn tưởng nói giờ ngọ ba khắc là những kẻ học lén các thủ đoạn từ thiên ngoại. Đây đâu phải là học trộm, mà là Sở Hiên Viên đã dễ dàng chiếm đoạt mọi thứ. Tiếp theo đó, còn có những thần thông và võ học cấp cao hơn, âm thập tam trảm tiên đao quyết, thiên giai thượng phẩm võ học, phù quang lược ảnh, thiên giai cực phẩm võ học, thuộc loại thần pháp, phần thiên huyết trảo, thiên giai cực phẩm võ học, thương long thương quyết, thiên giai cực phẩm võ học. Mỗi quyển võ học thiên giai cực phẩm đều là bảo vật quý giá. Trong các thế lực siêu cấp, chúng đều được coi là bảo vật chấn tông. Trần Ninh cảm thấy hài lòng, tiếp tục lục lọi, tìm kiếm suốt một hồi lâu. Rốt cuộc, hắn phát hiện ra một bản công pháp vượt qua cựu châu giới trước mắt. Hắn nhận biết tầng thứ của công pháp này, Hắc Ám Chỉ Thần Chúc Phúc. Đây là thần cấp công pháp. Tu luyện xong sẽ cảm nhận được đỉnh hắc ám thần văn. Thần văn sẽ bao trùm toàn thân, sử dụng vô biên. Trần Ninh không khỏi cảm thấy thần sắc chấn động. Cái này chính là thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Kia thiên ngoại sứ giả mạnh mẽ như vậy đều nhờ vào cái thần bí khó lường này. Nếu như hắn không có cái thần văn bên người, giờ ngọ ba khắc có lẽ sẽ dễ dàng đánh giết hắn. Có bản nhược cổ kinh, Trần Ninh có thể tiến thẳng tới bản ý. Hắn sẽ hiểu rõ hơn về công pháp hắc ám thần văn này. Hắc ám thần văn có khả năng thôn phệ, hủy diệt, bá đạo tột cùng, có thể bao trùm toàn thân và thu hoạch được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Hắn giống như cự linh tôn, trên thân hắn có đường vân, chính là phần thần văn mà thiên ngoại sứ giả phân tán. Nhờ vào điều này, hắn sẽ thu hoạch được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Không chỉ có vậy, tu luyện ra thần văn sẽ giúp tốc độ tu luyện rõ rệt tăng lên, đồng thời khi thi triển võ học cũng sẽ khiến uy lực tăng mạnh. Thần văn này có thể là thu hoạch lớn nhất trong lần này. Lúc này, Trần Minh chợt nghĩ, lẩm bẩm nói, nếu như có hắc ám thần văn, có lẽ còn có những loại thần văn công pháp khác. Dẫu vậy, lúc này không thể quản nhiều như vậy, hắn phải lập tức tu luyện hắc ám thần văn này, có cái thần văn bên người. Trần Minh lại có thêm một đạo cường đại át chủ bài. Hiện nay, Trần Minh có tu vi thiên vũ tam trọng, có thể dễ dàng nghiền ép cường giả thiên vũ thất trọng. Hắn miễn cưỡng có thể đối phó với người thiên vũ bát trọng. Nhưng nếu đối đầu với những người có tu vi cao hơn, Trần Minh cũng không dám chắc rằng mình có thể thắng. Hắn hiểu rõ rằng, để tiếp tục bước lên đỉnh cao, cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt, trong suốt thời gian này, Trần Ninh vẫn ở lại trong tiểu viện này, chưa từng rời đi dù chỉ một bước. Đây có thể là nơi an toàn nhất dưới bầu trời này. Vì thế hắn quyết tâm tận dụng cơ hội để lĩnh hội những gì đã nhận được từ cơ duyên. Vào một khoảnh khắc, Trần Ninh mở mắt, trong đôi mắt của hắn, con mắt trái lóe lên một ánh sáng nặng nề màu vàng đất, còn con mắt phải lại nương tụ một đoàn hỏa diễm. Đó chính là hiệu quả từ hai đầu hỗn độn ngư vương, giúp hắn trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo của đất và hỏa, một đại đạo mang tính chất hậu đức trầm ổn, còn đại đạo kia thì bá đạo mạnh mẽ vô cùng. Hai luồng sức mạnh đại đạo này lại có thể tồn tại hòa hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu tính thêm kiếm đạo, băng xương đại đạo độc đạo và âm luật đại đạo, thì hiện tại Trần Minh đã lĩnh ngộ được 6 loại đại đạo trong thế giới cửu châu. Hắn quả thật là chưa từng có ai sánh được. Không chỉ dừng lại ở đó, Trần Ninh còn sơ bộ thức tỉnh hắc ám thần văn. Hắn giơ tay phải lên, trên bàn tay hiện ra một đạo đường vân màu đen, tạo thành một đồ văn hỗn độn. Điều này có chút khác biệt so với thiên ngoại sứ giả. Mặc dù đều là hắc ám thần văn, nhưng cụ thể đường vân của mỗi người lại khác nhau. Lúc này chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, hắn liền xuyên phá không gian này, uy lực mạnh gấp đôi so với trước. Trần Ninh không khỏi mỉm cười, hết sức hài lòng. Tiếp theo, đã đến lúc phải đi chiếu cố Sở Hiên Viên. Trần Ninh lộ ra một vệt ý cười, rồi phóng thích thần hồn tiến vào túi không gian bên trong. Sở Hiên Viên bị kẹt trong một chỗ không gian độc lập. Khi hắn nhìn thấy Trần Ninh thần hồn hình thái xuất hiện, ban đầu hắn không hề bận tâm, nhưng bỗng dưng trong mắt hắn xuất hiện một vệt gợn sóng. Hắn thất thanh nói, người đã luyện thành rồi sao? Trần Ninh hiểu rõ hắn đang hỏi điều gì, nhưng không trả lời thẳng, mà khẽ cười nói, lần trước ngươi vây khốn ta, lần này lại là phong thủy luân chuyển. Sở Hiên Viên cười lớn, Trần trưởng môn quả thật mang thù, đối với kẻ hết lần này tới lần khác muốn đưa ta vào chỗ chết, đương nhiên ta phải nhớ kỹ. Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng, Trần trưởng môn, ngươi không cần hù dọa Sở Mỗ, ngươi sẽ không giết ta đâu, bởi vì ngươi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sở Mỗ, ít nhất cho đến hiện tại Sở Mỗ vẫn còn có chút giá trị đối với ngươi. Cái này là tự tin sao? Ngươi không muốn biết tin tức về thiên ngoại sao? Sở Hiên Viên tỏ vẻ tự nhiên, dường như hắn cảm thấy chắc chắn về Trần Ninh. Tuy nhiên, một cỗ linh hồn uy áp khủng khiếp ập xuống, khiến Sở Hiên Viên chảy máu từ thất khiếu. Hắn cảm thấy sợ hãi đến mức muốn vỡ mật, đầu óc như muốn nổ tung, cơn thống khổ không ngừng ập đến. Ở ngoại giới, hắn có thể dựa vào thần dị bảo tháp để triệt tiêu lực lượng tinh thần của Trần Ninh. Nhưng lúc này, trong cái màu đen túi không gian này, Trần Ninh chính là chúa tể duy nhất. Trần Ninh với giọng điệu lãnh đạm mở miệng, ngươi hãy hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ngươi, đối với ta, ngươi thật sự không có giá trị gì. Không chỉ Sở Hiên Viên biết rõ về sự tình thiên ngoại, bất quá, chờ đến khi có thể nhìn rõ trong ngọc giản kia, Trần Ninh quyết định hỏi về đời thứ nhất trưởng môn. Đời thứ nhất chính là cường giả duy nhất trong cửu châu giới dám tự thân đi ra thiên ngoại. Sở Hiên Viên cười thảm một tiếng, thổn thức không ngừng. Lần đầu tiên gặp Trần Ninh, hắn có thể tùy ý nắm sự sinh tử, nhưng hiện nay lại ngược lại. Trần Ninh không tiếp tục ở lại, hắn thậm chí không nói thêm một câu nào, mà trực tiếp chọn rời khỏi túi không gian, không muốn mài mòn thêm chút ngạo khí nào của Sở Hiên Viên. Lúc này, hắn cũng không vội vã hỏi thêm thông tin. Trần Ninh lại tiến vào bên trong ngọc giản, trong hắc ám không gian. Khi gặp Trần Minh, đời thứ nhất trưởng môn ánh mắt sáng lên, nói, ôi, có điểm nào không giống cả, lại có kỳ ngộ gì, nhanh nói cho ta nghe với. cả ngày chờ đợi ở đây buồn chết. Chờ một chút, ta trước sẽ khiêu chiến một lần. Trần Ninh mỉm cười, ngay sau đó hướng về phía Rực Rỡ nhìn lại. Lần này, nhờ có bản nhược cổ kinh gia trì, vệt Rực Rỡ cuối cùng không còn chói mắt, mà từng bước lộ ra diện mạo ban đầu. Nhìn qua cảnh tượng Rực Rỡ ấy, Trần Ninh không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đó là một phiến thế giới rộng lớn, tương tự như Cửu Châu giới, tuy nhiên, điều khác biệt là tại nơi đó, không chỉ có nhân tộc mà còn có nhiều chủng tộc kỳ dị khác ngang hàng với nhân tộc. Tại nơi đó, núi sông sụp đổ, dân chúng lầm than, vô biên vô hạn chiến hỏa lan tràn khắp thế giới. Chấn động sao? Đời thứ nhất ở bên cạnh thăm dò hỏi. Đây chính là thiên ngoại sao? Trần Ninh thăm dò hỏi, rồi rất nhanh phủ định. Không đúng, đó không phải là thiên ngoại, sẽ không có cảnh tượng như vậy. Chờ một chút, làm sao người biết rõ thiên ngoại? Đời thứ nhất liền tỏ vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm, ta vốn nghĩ sẽ tự tay hủy diệt thế giới quan của ngươi, rồi báo cho ngươi biết những chuyện về thiên ngoại. Sau đó, ta muốn thấy ngươi, một kẻ hậu bối tự đắc, sụp đổ trước mặt tổ sư ta, không dám đối diện sự thật, cuối cùng uất ức đến nỗi tự vẫn, thế mà ngươi lại biết rõ trước rồi sao? Thật là chẳng còn thú vị gì cả, quá mất hứng. Nghe những lời đó, Trần Ninh không khỏi nhổ nước bọt nói, ta trong mắt ngài lại chẳng chịu nổi đến thế sao? Ta biết rồi, nhất định là người của thiên trì nói cho ngươi biết. Kỳ lạ thật, theo lý thuyết, ngươi mới chỉ đến thiên vũ tam trọng, không có lý do nào mà bọn họ lại nói cho ngươi nghe vào lúc này. Tu La Thần Tông đã liên kết với một vị sứ giả thiên ngoại, định đoạt quyền từ tay thiên trì. Thiên trì thánh chủ đã cho ta biết một số điều, và nhờ cơ duyên xảo hợp, ta giết được vị sứ giả đó. Từ đó, thiên trì lại một lần nữa ngồi lên vị trí chủ Cửu Châu. Trần Ninh thuật lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng. Đời thứ nhất càng nghe càng thấy hứng thú, liền vỗ tay khen, tốt, giết giỏi lắm. Trần Ninh hỏi, lão đầu, thiên trì thánh chủ nói ngươi là người duy nhất trong Cửu Châu đã từng đi đến thiên ngoại, nơi đó rốt cuộc là tình huống thế nào? Thiên trì thánh chủ thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy, tốt, hãy cứ truyền bá như thế cho ta. Đời thứ nhất lập tức trở nên hớn hở. Trần Ninh không còn gì để nói, liền gắt lời, vậy thì bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Cái này thì nói như thế nào đây? Đời thứ nhất nhăn nhó một hồi, cuối cùng nhỏ giọng đáp, ta cũng không có đi qua, ta cũng không biết cái gì. Ngươi không có đi qua? Trần Minh sắc mặt khổ sở, trong não hải của hắn như nổ tung. Vậy thì thiên trì thánh chủ nói là giả rồi, cũng không thể nói là giả. Ngươi tổ sư ta lúc này chỉ là một luồng thần niệm. Khi ta lưu lại luồng thần niệm này, thực sự là còn chưa đi thiên ngoại đâu. Nhưng thiên trì nói như vậy, thì ngươi tổ sư ta chắc chắn đã thành công. Đời thứ nhất giải thích một phen. Trần Minh nghe xong, rốt cuộc đã minh bạch, tức là đời thứ nhất trưởng môn chưa phá vỡ thế giới hàng rào khi lưu lại một luồng thần niệm trong ngọc giản. Luồng thần niệm này chỉ ghi nhớ đến thời khắc đó, đến khi đời thứ nhất trưởng môn đi thiên ngoại, luồng thần niệm ấy cũng không thể cộng hưởng ký ức, cho nên hắn xác thực không rõ ràng về sự tình thiên ngoại. Nếu như ta đánh ngươi một trận, có phải sẽ sử dụng hậu thiên bên ngoài, cái chân chính đời thứ nhất cũng sẽ không biết rõ. Trần Ninh bỗng dưng manh động một ý nghĩ táo bạo, cái này thì không giống nhau. Đời thứ nhất nghe nói, lùi lại phía sau mấy bước, nói, sau khi ta sợi thần niệm tiêu tán, chân thân ta sẽ thu hoạch toàn bộ ký ức. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng đến lúc gặp mặt ta, sẽ không nhớ rõ ngươi, nếu ngươi dám đánh ta. Đến lúc đó, ngươi phải tự chịu hậu quả. Tốt lắm, ta tạm tin ngươi. Trần Ninh suy nghĩ một hồi rồi hỏi, ta không phải là chú ngươi. Ta muốn hỏi rằng, có khả năng nào ngươi đi thiên ngoại rồi vẫn lạc nơi đây không? Nếu như thật sự vẫn lạc, sợi thần niệm này của ta đã sớm tiêu tán cùng với nó rồi. Đời thứ nhất nhàn nhạt đáp, Trần Minh lại hỏi, nếu không phải thiên ngoại, vậy thì nơi này là thế giới nào? Đây chính là toái tinh giới, tiếp giáp với Cửu Châu giới của ta, cũng là một nơi bị thiên ngoại trưởng khống. Đời thứ nhất giải thích, vậy không phải chỉ có một thế giới bị thiên ngoại trưởng khống sao? Trần Minh cảm thấy bất ngờ. Đời thứ nhất bĩu môi nói, ta chưa rời khỏi Cửu Châu giới thì đã biết đến thế giới này. Ngọc giản này có sức mạnh thần bí, có thể cho ta nhìn thấy cảnh tượng của toái tinh giới. Cho nên, người chỉ có một mình ở trong này, nhìn trộm suốt ngàn năm. Trần Ninh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. Hừ, ngươi không thể cho rằng tổ sư của ngươi là một kẻ nông cạn chứ? Huống hồ, nữ tử trong toái tinh giới không thể nào đẹp bằng những người ở cửu châu giới. Nhưng mà dáng người thì còn tạm chấp nhận. Đời thứ nhất lại bổ sung thêm một câu. Trần Minh không tìm, lại nhìn thêm một lát mới miễn cưỡng tán đồng. Toái tinh giới này sắp không chống đỡ nổi rồi. Đời thứ nhất nói với vẻ nghiêm trọng hơn. Trần Ninh gật đầu. Lúc này, toái tinh giới đẩy dậy thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, chinh chiến không ngừng, rơi vào cảnh hỗn loạn triệt để.